Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0271. Đi trước hợp mặt. Trước đó Sa Châu thành khai sơn đại điển một trận chiến, Khang Nam Hoa cùng Miêu Thế Hào đều có xuất chiến, làm tông môn làm ra cống hiến. Vì lẽ đó Lâm Phong đặc biệt cho phép bọn họ tiến vào Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên một lần. Miêu Thế Hào liền ở trước đây không lâu vận dụng cơ hội lần này tiến vào Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên bên trong bế quan. Lâm Phong biết hắn là muốn mượn cơ hội này đột phá bình cảnh, một lần thăng cấp Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới. Đạt được Lâm Phong thiên nhất chân thủy, Miêu Thế Hào không chỉ là hoàn thiện Thương Lãng thủy phép thuật, đồng thời bản thân tu hành đạo pháp, kỳ ảo huyễn pháp diệu quyết cũng đạt được đột phá. Lại trải qua Sa Châu một trận chiến tích lũy lắng đọng, Miêu Thế Hào đã thành công đứng ở Nguyên Anh trung kỳ cảnh cửa lên. Quả nhiên, lần bế quan này, Miêu Thế Hào thành công đột phá. Liền thấy một đạo cửu thiên thanh khí xuyên qua rồi hư không vô tận, trực tiếp xuyên vào đến Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên bên trong. Ở nơi đó, Miêu Thế Hào yên tĩnh ngồi ở tiểu Huyền Thiên Bảo Thụ một cách trên cành cây. Đỉnh đầu thiên môn mở rộng, tiếp dẫn vô cùng thanh khí nhập thể. Lâm Phong có thể rõ ràng nhìn thấy, ở Miêu Thế Hào đỉnh đầu hiện ra một cái quang ảnh. Đó là một cái đẹp trai nam đồng, nhìn qua chỉ có 3-4 tuổi to nhỏ, nhưng ở thanh khí tầm bổ dưới, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lớn lên. Ngăn ngắn thời gian ngắn ngủi, cái kia nam đồng đã dài đến 7-8 tuổi to nhỏ dáng dấp. Mặt mày trong lúc đó cùng hiện tại Miêu Thế Hào càng ngày càng giống. Hả? Lâm Phong con ngươi nhẹ nhàng co rút lại. Hắn thình lình nhìn thấy người nam này đồng trên trán có một vòng trăng tròn tự đồ án, tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Theo Miêu Thế Hào Nguyên Anh liên tục lớn mạnh, cái này trăng tròn tự đồ án cũng đang không ngừng biến hóa. Do trăng tròn biến thành khuyết nguyệt, lại do khuyết nguyệt biến thành trăng lưới liềm, cuối cùng gần như biến mất không còn tăm hơi. Dưới cái trong nháy mắt lại xuất hiện, không ngừng tăng nhanh, dần dần biến trở về trăng tròn. Nguyệt chi âm tình tròn khuyết, liên tục lặp lại. Lâm Phong hơi nhíu mày, thầm nghĩ. Kỳ ảo huyễn pháp diệu quyết chỉ là phương pháp tu hành. Này luôn âm tình biến hóa trăng tròn, mới phải Miêu Thế Hào căn bản sao? Lúc này, Miêu Thế Hào rốt cuộc thu công, Nguyên Anh chậm rãi rơi vào đỉnh đầu thiên linh bên trong. Mở mắt ra, phát sinh một tiếng phượng hót giống như hét vang. Hắn ra Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên, liền nhìn thấy thụ dưới Lâm Phong cùng Chu Dịch hai người chính ngẩng đầu nhìn phía hắn. Không khỏi che miệng cười duyên một tiếng. Ô, tông chủ ngài trở về. Ai nhỉ? Để ngài ở chỗ này chờ ta xuất quan. Ta thực sự là lại mừng rỡ lại kinh hoàng đây. Cái kia trái tim nhỏ ầm ầm nhảy lên a. Lâm Phong khóe miệng co giật hai lần, nguy hiểm thật một cái nát tan càn khôn phép thuật không có trực tiếp tạp đầu hắn trên. Bản tỏa cũng không công phu chuyên môn chờ ngươi. Nói rồi Hoang Hải Pháp hội tương quan việc, Miêu Thế Hào cuối cùng cũng coi như chính kinh mấy phần. Gật gật đầu nói ra. Có ta cùng Nam Hoa nhìn, đệ tử mới nhập môn không cần lo lắng, ngài đều có thể lấy mang đi tiểu dịch. Hắn suy nghĩ một chút về sau, sắc mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, chậm rãi nói ra. Ngũ Khinh Nhu người này, tông chủ ngươi không ngại nhiều chú ý một thoáng. Ánh mắt Lâm Phong hơi lóe lên. Ồ, ngươi trong lời nói tựa hồ có ý riêng. Miêu Thế Hào bĩu môi. Ta từng ở bên trong Thái Hư Quan tin tức vãng lai bên trong từng thấy danh tự này, nhưng tin tức tàn khuyết không đầy đủ. Không được tốt phán đoán hắn cùng Thái Hư Quan chân thực quan hệ. Đến cùng là hắn cùng Thái Hư Quan có liên hệ, vẫn là Thái Hư Quan đem hắn là một người đáng giá coi trọng mục tiêu. Ta cũng không nói được. Nhưng tin tức vãng lai song phương cấp bậc rất cao. Một người trong đó chính là Bàng Kiệt. Lâm Phong ừ một tiếng, hắn suy nghĩ một lát sau đột nhiên hỏi. Thế Hào, ngươi có năng lực nắm giữ Thái Hư Quan vào đời cất bước đệ tử tình báo. Cái kia Thái Hư Quan sơn môn bên trong Bạch Vân Sơn, ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Miêu Thế Hào tiếc nuối lắc đầu một cái. Cái kia phá địa phương có thể nói là thần châu hảo thổ thần bí nhất địa phương, thế hào ca ta cũng không thể làm gì. Thật muốn nói đến, ngoại trừ thái hư quan chính mình đám kia kẻ thô lỗ, người ngoài một lần cuối cùng tiến vào Bạch Vân Sơn lịch sử, muốn tìm hiểu đến gần ngàn năm trước đây. Lâm Phong gật đầu không nói, Miêu Thế Hào tò mò hỏi. Tông chủ ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Yên Minh Nguyệt phải về Bạch Vân Sơn, nghĩ đến bên trong thái hư quan sẽ có một phen náo nhiệt. Lâm Phong cũng không dối gạt hắn, trực tiếp nói thẳng nguyên nhân. Thái hư quan phái bảo thủ cùng phái cấp tiến bên trong giao phong, bản tỏa đối với trong đó chi tiết nhỏ thật cảm thấy hứng thú. Miêu Thế Hào nghe xong tin tức này, nhất thời cười trên sự đau khổ của người khác cười nói. Để bọn họ chó cắn chó đi thôi. Hắn đột nhiên vẻ mặt khẽ biến, liếc Lâm Phong một chút, ngữ khí không quen nói ra. Tông chủ ngươi sẽ không phải là coi trọng Yên Minh Nguyệt cô nàng kia đi. Lâm Phong lườm một cái, mặc kệ hắn. Cùng cái này đầu óc có chút thoát tuyến ra hỏa nói chuyện. Lâm Phong đã tổng kết ra kinh nghiệm. Nói chuyện thì trường muốn khống chế ở 3 phút trong vòng. Không vượt quá 3 phút. Thằng này chả có thể trình độ nhất định duy trì chính kinh. Mọi người vui vẻ trò chuyện. Sau 3 phút, sẽ triệt để tiến vào lừa so với hình thức. Dưới tình huống này, không nhìn thẳng hắn là tốt rồi. Không để ý tới một người ở nơi đó nghi thần nghi dược vô thiên thưởng địa Miêu Thế Hào. Lâm Phong thân thể bay lên trên lên. Tiến vào huyền thiên chủ quang động thiên bên trong. Ở nơi đó, Nhạc Hồng Viêm chính đang chính mình yên tĩnh đà tỏa tu luyện. Lâm Phong pháp lực quét qua. Liền biết Nhạc Hồng Viêm luyện hóa vô gian cương sát đã lên quỹ đạo. Không chỉ có như vậy, nàng thậm chí bởi vậy đột phá đạo pháp của chính mình bình cảnh. Cũng ở thử nghiệm đột phá cảnh giới. Ngưng lập đan đỉnh. Thành tựu trúc cơ hậu kỳ tu vi. Từ lúc vừa tới đến Ngọc Kinh Sơn thời điểm, Nhạc Hồng Viêm cũng đã trúc lập linh đài tu thành trúc cơ trung kỳ. Hiện tại nàng tìm hiểu Lâm Phong truyền thụ bát quái chư thiên đại đạo tàng. Đối với thiên địa đại đạo lính ngộ cùng nhận thức tiến vào một bước dài. Hành Vân Phong trên đánh với Vương Kiếm Nam một trận. Lấy thực chiến củng cố nàng ở đạo pháp trên tiến bộ. Tâm tình trên đã đột phá bình cảnh. Làm tốt ngưng lập đan đỉnh chuẩn bị. Thu lấy vô gian cương sát cũng thành công hơn nữa luyện hóa về sau. Liền pháp lực trên dự trữ cũng đã triệt để hoàn thành. Tích trữ cực kỳ phong phú. Ở tình huống như vậy, Nhạc Hồng Viêm ngưng lập đan đỉnh hoàn toàn là nước chảy thành sông sự tình. Lâm Phong vì nàng hộ pháp, cũng vẹn vẹn chỉ là phòng bị với chưa xảy ra mà thôi. Lâm Phong thần thức pháp lực thăm dò vào Nhạc Hồng Viêm trong khí hải. Liền thấy nơi đó đứng vững một tòa tử quang rạng rỡ. Tầng cao nhất thiêu đốt lửa cháy hừng hực màu đen 9 tầng linh đài. Ở tòa này nhất phẩm linh đài trên đỉnh, trong ánh lửa, có vô số tự phong không phải phong, tự vụ không phải vụ hồng quang đang không ngừng lay động, phát sinh từng trận phong thanh. Hồng quang bên trong là vô số âm hồn áp dụng ở kêu rên. Những này âm hồn rơi vào Nhạc Hồng Viêm linh đài đỉnh ngọn lửa hừng hực bên trong. Không chỉ có không cảm thấy thống khổ, trái lại từng cái trên mặt lộ ra hiểu rõ thoát sống như nụ cười. Có một mặt an lành, có mặt mỉm cười, thậm chí lệ rơi đầy mặt, sự kích động tột đỉnh. Những này âm hồn hóa vào ngọn lửa hừng hực bên trong, liền thấy hỏa thế càng thêm hung mãnh. Lâm Phong thấy âm thầm gật đầu. Pháp lực của Nhạc Hồng Viêm đã đem này bộ phận vô gian cương sát triệt để luyện hóa cũng tăng thêm điều khiển. Vô gian cương sát bản thân uy lực không giảm, nhưng trong đó giam cầm vô số âm hồn, nhưng bởi vậy có thể giải thoát. Không cần lại ở trong vô gian địa ngục bị khổ. Bọn họ bị siêu độ trước một khắc, lại sẽ bản thân năm này tháng nọ tích góp linh khí phụng dưỡng Yên Minh Nguyệt, làm cho pháp lực của Nhạc Hồng Viêm càng ngày càng mạnh mẽ. Màu đen linh đài đỉnh màu đỏ thấm ngọn lửa hừng hực, mang theo cuồn cuộn hồng quang, dần dần ở không gian ngưng lập ra một tòa đan đỉnh hư ảnh. Hỏa diễm cùng hồng phong đồng thời rót vào đến đan đỉnh hư ảnh bên trong, làm cho đan đỉnh hình ảnh càng ngày càng rõ ràng. Mãi đến tận cuối cùng triệt để hóa thành thực thể. Ở Nhạc Hồng Viêm linh đài bên trên kết thúc. Đan trong đỉnh, vô gian cương sát liên tục dâng lên mà ra. Đan đỉnh dưới đáy, nhưng có vô tận ngọn lửa hừng hực cháy hừng hực. Ở thân đỉnh trên điêu khắc vô số minh văn, nhưng là chư thiên vạn giới vô cùng đạo lý. Nhạc Hồng Viêm khép kín hai mắt bỗng nhiên mở, liền thấy nàng cái kia xích hai con ngươi màu đỏ bên trong nhảy lên hai đóa ngọn lửa. Theo nàng hơi suy nghĩ, ngay lập tức sẽ là một luồng vô gian cương sát từ trong cơ thể tác dụng, vòng quanh nàng trên dưới quanh người lưu chuyển. Thời khắc này, Nhạc Hồng Viêm chính thức đạt đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Chỉ đợi tiến thêm một bước, liền có thể kết thành kim đan. Nàng nhìn thấy Lâm Phong trên mặt hiếm thấy tràn ra nụ cười kêu lên: "Sư phụ!" Lâm Phong nhìn nàng vui mừng gật gù: "Không sai, làm rất tốt." Mang theo Nhạc Hồng Viêm ra Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên, Lâm Phong liền triệu tập chúng đệ tử đến đây dưới trướng nghe lệnh. Chu Dịch bên kia cũng đã dàn xếp được rồi tân nhập môn các đệ tử đời thứ hai, lưu lại Khang Nam Hoa cùng Miêu Thế Hào chờ ở trên núi. Lâm Phong mang theo Tiểu Bất Điểm, Chu Dịch, Uông Lâm, Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh cùng Thôn Thôn, hơn nữa Gia Cát Phong Linh cùng Đao Chí Cường, đoàn người đồng thời cách Ngọc Kinh Sơn đi tới Đại Tần Hoàng Triều Bắc Cương, Hoang Hải cổ giới lối vào vào miệng vị trí. Lần này ngoại trừ bên ngoài giải du, Quỷ Ngưu Vương cũng bị Lâm Phong đồng thời mang tới đảm nhiệm vật cưới. Hai đại yêu vương mang theo Lâm Phong thầy trò mọi người một đường đi về phía đông, lần thứ hai gây ra to lớn thanh thế. Đều nói biết điều làm người, kiêu căng làm việc mới phải vương đạo. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, ca bây giờ làm cất cao giọng vọng chỉ, đã là không chừa thủ đoạn nào a. Rất nhanh, đoàn người liền tới đến Đại Tần Hoàng Triều Bắc Cương trọng trấn Dụ Châu. Từ nơi này lại bắt được ngàn dặm, có một nơi tên là Gió Bắc Hải, tên là Hải, kỳ thực là cái hồ lớn. Nơi đó chính là Hoang Hải cổ giới lối vào vị trí. Tới gần Dụ Châu, trong lòng Lâm Phong khẽ nhúc nhích, nhìn phía Dụ Châu thành phương hướng. Mặc dù đối phương không có cố ý bên ngoài bản thân khí thế, nhưng này khủng bố sóng pháp lực, nhưng là nguyên thần đại năng không thể nghi ngờ. Đối phương cũng cảm thấy Lâm Phong đoàn người tồn tại. Có một bóng người bay đến Dụ Châu bầu trời cười nói: "Không biết là nhà ai đạo hữu đến?" Người tới là cái nguyên anh kỳ tu vi lão già, râu tóc bạc trắng, cười nhìn cưới ở giải du cùng Quỷ Ngưu Vương trên lưng Huyền Môn Thiên Tông đoàn người tới gần. Này lão niên kỷ tuy lớn, nhưng nụ cười bừa bãi lộ liễu, cả người khí thế phảng phất một thanh ra khỏi vỏ cương đao, sát khí cùng mùi máu tanh rất nặng, dường như muốn chém giết trước mặt tất cả sinh linh. Dưới chân hắn đạp lên cũng là một vệt ánh đao màu đen, ở trong không khí liên tục vặn vẹo, phảng phất một tia chớp màu đen, hung uy phân tán, lệ khí ép người. Lâm Phong nhìn thấy nơi này, nhưng trong lòng đã có mấy. Trong đồn đãi, Hoắc Gia tu luyện hạch tâm đạo pháp Tu La Quyết là thiên hạ nắm chắc, lấy chém giết để nhập đạo đạo pháp một trong, sát tính lệ khí nặng, không kém gì cổ vực đầm lớn bên trong từng đụng phải cái kia thần võ quân Tà Tướng Quân. Hoắc Gia đứng đầu nhất võ đạo thần thông Tu La Diệt Thế Đao, cùng Tà Nghịch Thiên Tuyệt Kiếm, một đao một chiêu kiếm, gần như chính là thần châu hảo thổ hiện có sát tính nặng nhất, coi trọng nhất hai môn thần thông. Cái kia Hoắc Gia nguyên anh lão tổ ánh mắt ở giải du cùng trên người Quỷ Ngưu Vương dừng lại một thoáng, nhìn giải du, cười nói: "Nhưng là Huyền Môn Thiên Tông đạo hữu ngay mặt." Các bạn đang nghe truyện tại audio ii.com, truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0272. Tu La đạo tôn Hoắc Tu. Đại Tần trong tứ đại gia tộc, Hoắc thị gia tộc tu đạo pháp Tu La Quyết lấy chém giết để nhập đạo, sát ý lệ khí rất nặng, đứng đầu nhất võ đạo thần thông Tu La Diệt Thế Đao, cùng trên cổ sát thần môn Nghịch Thiên Tuyệt Kiếm, một đao một chiêu kiếm cũng xưng sát tính nặng nhất, coi trọng nhất hai đại võ đạo. Lâm Phong ngày xưa ở cổ vực đầm lớn bên trong gặp phải Tà Tướng Quân, liền đạt được đa tuyệt tích trên cổ sát thần môn truyền thừa. Nhưng khi Nhật Tà Tướng Quân bất quá kim đan kỳ tu vi, cùng trước mắt vị này Hoắc gia nguyên anh kỳ lão tổ hoàn toàn không thể giống nhau. Hắn một người đối mặt giải du cùng Quỷ Ngưu Vương hai đại yêu vương. Trong hai mắt lấp lóe yêu dị hào quang. Dĩ nhiên có chút nóng lòng muốn thử. Muốn đồng thủ ý tứ. Một thân sát khí hầu như ngưng kết thành thực chất. Giải du cùng Quỷ Ngưu Vương đồng thời gầm nhẹ một tiếng toát ra tức giận. Hoắc thị gia tộc người người tu giết chóc chi đạo. Nếu là không hơn nữa chỉ huy, tất nhiên tạo thành sinh linh đồ thán, cũng cuối cùng bị người trong thiên hạ hợp nhau tấn công. Trên cổ sát thần môn chính là như vậy diệt. Hoắc gia lão tổ tông hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, dẫn sắt toàn tộc người trấn thủ Đại Tần Hoàng Triều Nam Cương. Ở nơi đó có lượng lớn nhân tộc thần châu hảo thổ cùng yêu tộc thiên hoang rộng rãi lục hai đại thế giới, trong lúc đó hư không vết nứt. Đều là giết chóc, đều là máu tanh. Hoắc gia người liền đem lưới đao nhắm ngay yêu tộc, lấy này tăng trưởng đạo pháp của chính mình cảnh giới, mài giũa bản thân võ đạo lưới đao. Đại Tần Hoàng Triều cũng vui vẻ đến có Hoắc gia làm rào thủ vệ Nam Cương quốc cảnh. Khi làm yêu tộc có quy mô lớn phản công Hoắc gia ý đồ thì Đại Tần Hoàng Triều còn có thể quả đoán dành cho Hoắc gia chống đỡ. Này hơn 1000 từ năm đó, Hoắc gia trên dưới chém giết yêu tộc lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Ngược lại là giết người không nhiều. Bởi vậy còn ở địa phương dân chúng bên trong lưu lại không sai danh tiếng. Bây giờ nhìn giải du cùng Quỷ Ngưu Vương hai đại yêu vương, này Hoắc gia nguyên anh lão tổ thì có chút khát máu kích động. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, hắn liền lần nữa khôi phục bình tĩnh, cười nói. Nhưng là Huyền Môn Thiên Tông đảo hữu ngay mặt. Giải du miệng nói tiếng người, giọng ôm ôm đáp, chính là. Nhưng là Hoắc gia đạo hữu, không sai. Lão già cười, nhưng nụ cười cũng không hữu hảo. Huyền Môn chi chủ thật lớn cái giá. Hoang Hải Pháp hội cũng không tự mình đến. Đối với môn hạ đệ tử tự tin như thế sao? Tiểu bất điểm phù phù nở nụ cười, cái kia Hoắc gia lão tổ ánh mắt không quen nhìn sang. Sát khí ngập trời, tiểu bất điểm đối với này không để ý chút nào, hì hì cười cùng hắn đối diện. Hả? Người này tốt lòng kiên định trí. Hoắc gia lão tổ con mắt hơi híp lại, sau đó liền nghe tiểu bất điểm cười nói. Mở to hai mắt xem thật kỹ rõ ràng. Sư phụ ta lão nhân ra người ngay khi trước mặt đây. Thiên ánh mắt chính ngươi không tốt. Hoắc gia lão tổ văn ngôn sợ hãi cả kinh. Ánh mắt lại quét qua, rốt cuộc rơi vào một mặt hờ hứng trên người Lâm Phong. Không phải là bởi vì Lâm Phong khí thế cỡ nào kinh người. Vừa vặn ngược lại, là tất cả mọi người bên trong, chỉ có Lâm Phong một chút xíu sóng pháp lực đều không có lộ ra. Để này Hoắc gia lão tổ hoàn toàn không nhìn ra tu vi sâu cạn. Xem Lâm Phong chạm vị, những người khác mơ hồ lấy hắn làm trụ cột. Vậy dĩ nhiên không thể là một cách không hề đạo pháp tu vi tại người người bình thường. Có thể chính mình thân là nguyên anh kỳ tu sĩ đều hoàn toàn nhìn không thấu sâu cạn. Hoắc gia lão tổ lúc này rốt cuộc phản ứng lại. Phía sau lưng mơ hồ có mồ hôi lạnh bốc lên. Hắn lúc túng đứng tại chỗ, đi cũng không phải, lưu cũng không phải, quanh năm tu luyện đạo pháp. Làm cho hắn tính cách như cương đao như thế quyết chí tiến lên. Bây giờ nói không ra chịu thua xin lỗi đến. Nhưng muốn nói mấy câu nói mang tính hình thức ngạnh đỉnh. Cái kia chỉ do chính mình muốn chết. Vị này nguyên anh kỳ lão tổ trong lúc nhất thời cứng lại ở đó, lại có chút không biết nên làm gì được rồi. Chạy trở về đến thiếu ở nơi đó cho ta tiếp tục mất mặt. Lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ Dụ Châu trong thành truyền ra. Âm thanh cũng không lớn, nhưng rơi vào tất cả mọi người trong tai cũng làm cho trong lòng bọn họ từng trận phát lạnh. Đối phương sát khí nặng, hầu như muốn làm phong vân biến sắc. Lâm Phong tử tốn nói, nhưng là tu la đạo tôn Hoắc tu. Bản tòa Huyền Môn chi chủ Lâm Phong có lễ, có chính mình nguyên thần lão tổ tông đứng ra. Cái kia Hoắc gia nguyên anh lão tổ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng trong lòng biết trở lại thiếu không được ai phê, nhưng tốt xấu không cần ở lại chỗ này tiến thối lưỡng nan. Cung kính hướng về Lâm Phong thi lễ một cái, thân hình trở xuống Dụ Châu thành. Trên bầu trời đột nhiên nứt ra một đạo màu đen khe lớn, phảng phất bị người một đao bổ ra. Một cái vẻ ngoài nhìn qua chỉ có 25-6 tuổi dáng dấp người thanh niên xuất hiện ở trước mặt Lâm Phong. Mũi ưng mắt sâu, áo đen như mực, trên mặt lạnh lẽo lạnh hoàn toàn không có vẻ mặt. Bình tĩnh nhìn Lâm Phong một hồi lâu sau, mở miệng nói ra: "Lâm tông chủ, lần đầu gặp mặt, ta là Hoắc Tu." Người khác đứng ở nơi đó liền phảng phất một vị đến từ địa ngục sát thần, đi qua vô số thây chất thành núi, máu chảy thành sông, trên dưới quanh người tràn ngập một loại giết chóc tất cả, tuyệt diệt tất cả sức mạnh kinh khủng ý cảnh. Lâm Phong lặng lặng nhìn Hoắc Tu. Hắn biết người này liền là Hoắc gia hiện tại người cầm lái. Ngàn năm trước đây tu thành nguyên thần chi cảnh đại ngưu, lúc trước dẫn sắt Hoắc gia nhân mã xa đi Nam Cương chém giết yêu tộc người lãnh đạo. Tu La đạo tôn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lâm Phong thản nhiên nói. Hoắc Tu theo dõi hắn nhìn một lát, quanh thân sát khí đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hắn gật gật đầu. Một chút chút xanh mỏng, không đáng nhắc đến. Trước đó là bộ tộc ta bên trong hậu bối mạo phạm, kính xin Lâm tông chủ không lấy làm phiền lòng. Nghe thấy Hoắc Tu đại cái kia nguyên anh kỳ lão tổ xin lỗi, Lâm Phong không có một chút nào mừng rỡ hoặc là có mặt mũi cảm giác. Trái lại trong lòng hơi lạnh lẽo. Hoắc Tu này đã triệt để vượt qua bản thân Tu La quyết ràng buộc. Sát ý tùy tâm, tiến thối như thường, hoàn toàn thích làm gì thì làm, không bị chút nào ràng buộc, chính mình muốn làm sao thì làm vậy. Hoắc Tu bình tĩnh nói: "Ta cùng tộc nhân còn muốn ở trong thành nghỉ ngơi mấy ngày, Lâm tông chủ xin cứ tự nhiên." Dứt lời, thân thể của hắn liền trên không trung biến mất, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Lâm Phong nhìn thân ảnh của Hoắc Tu biến mất, trầm mặc một lát sau, khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. "Hoắc Tu, thú vị, xem ra ngươi sắp đột phá trước mặt cảnh giới." Đối với Hoắc gia nhân mã giờ khắc này đóng quân ở Dụ Châu trong thành, Lâm Phong cũng không để ý tới, thẳng mang theo chính mình môn hạ mọi người cũng rơi vào Dụ Châu trong thành. Vừa đến trong thành, Lâm Phong cũng cảm giác được từng luồng chính khổ sở ngột ngạt sát khí, có mạnh có yếu, cường có nguyên anh kỳ, mà nhược bất quá trúc cơ kỳ, đều có một cái điểm giống nhau, kia chính là rất uất ức, ngột ngạt rất khổ cực. Những người này liền phảng phất túi chữ nhật trên dây cương liệt mã, mỗi giờ mỗi khắc không muốn không ngờ mở ràng buộc. Chỉ có điều liệt mã là muốn tận tình lao nhanh, mà những người này nhưng là muốn đại khai sát giới, để cả tòa Dụ Châu thành máu chảy thành sông. Những này thích giết chóc người, không nghi ngờ chút nào là Hoắc gia tu sĩ, mà có thể áp chế lại bọn họ không dám manh động người, chỉ có Hoắc gia nguyên thần lão tổ tông Hoắc Tu. Này Hoắc Tu đúng là thủ đoạn cao cường. Lâm Phong thoáng vừa nghĩ, cũng đã rõ ràng Hoắc Tu dự định. Vừa đến, khống chế bản thân sát ý, cũng là đối với gia tộc con cháu một loại mài giũa. Nói cho cùng, tu sĩ tu luyện là người tu luyện tìm hiểu đạo pháp, mà không phải là bị đạo pháp trưởng khống tha túng người. Thứ hai, này lại như ngao ưng như thế, lợi dụng đói bụng để sắp đi săn ưng càng thêm hung mãnh. Hiện tại bị Hoắc Tu áp chế sát ý lệ khí Hoắc gia con cháu, đợi đến Hoang Hải pháp hội chính thức đấu pháp so đấu thời điểm, tất nhiên bùng nổ ra 120% sức mạnh. Đao Chí Cường ở một bên cười khổ nói: "Kỳ thực có chuyên môn tuyên bố qua hành chính mệnh lệnh, báo cho Dụ Châu thành các cư dân tận lực ít giao du với bên ngoài. Nhưng Hoắc gia những năm gần đây chém giết yêu tộc trái lại đạt được không sai danh tiếng, cho tới bản địa cư dân hoàn toàn không sợ những này sát thần, trái lại coi bọn họ là thành anh hùng." Lâm Phong khẽ mỉm cười: "Cũng hợp tình hợp lý. Tai nạn không giáng lâm ở trên đầu mình, mọi người đều là sẽ lơ là trong đó nguy hiểm." Đao Chí Cường còn muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên sắc mặt khẽ thay đổi. Lâm Phong theo ánh mắt của hắn nhìn sang, liền thấy một đám người từ đầu phố đi tới. Mỗi người toàn thân áo trắng, khí tức lạnh lẽo, nhưng sóng pháp lực cực kỳ hùng hồn. Lâm Phong có thể có kết luận, những người tu chân này tu luyện đạo pháp tất nhiên cực kỳ bất phàm. Nhìn về phía Đao Chí Cường, Lâm Phong chờ đối phương đưa ra đáp án. Xem dáng dấp, Đao Chí Cường hiển nhiên nhận ra lai lịch của bọn họ. Những người kia là Thiên Trì Tông người tu chân. Đao Chí Cường hít sâu một hơi chậm rãi nói ra. Xem ra bọn họ cũng nhận được mời. Lâm Phong thầm nghĩ. Xem ra Chu Tần trong lúc đó, bất kể là ai chủ động gần đây đều sẽ có trọng đại động tác. Thiên Trì Tông ở vào núi Tuyết Thiên Trì bên trên. Danh chấn nhân tộc Thần Châu hảo thổ Bắc Phương Tuyết Nguyên. Lập môn đã có hơn vạn năm. Là đại lục phương Bắc hiếm có siêu cấp đại tông môn. Tuy rằng không sánh được ba đại thánh địa, nhưng cùng Thông Thiên Kiếm Tông, Bắc Nhung Vương Đình là một cấp bậc trên quái vật khổng lồ. Nói đến bởi vì cùng chỗ phương Bắc nơi cực hàn, Thiên Trì Tông cùng Bắc Nhung Vương Đình trong lúc đó quan hệ vẫn luôn không hòa thuận. Nói như vậy, Chu Tần chi tranh, một cách nào đó phương lôi kéo Bắc Nhung Vương Đình làm minh hữu. Như vậy một phương khác sẽ lôi kéo Thiên Trì Tông đến cản tay kiềm chế. Mà lần này Đại Tần Hoàng Triều đồng thời hướng Bắc Nhung Vương Đình cùng Thiên Trì Tông phóng thích thiện ý. Hiển nhiên là muốn một lần đem sức mạnh của Bắc Cương đều tụ lại đến phía bên mình. Hoang Hải cổ giới tài nguyên chỉ là một cách lời dẫn. Đại Tần cùng này hai đại thế lực trong lúc đó khẳng định còn có thể có một loạt hợp tác cùng trao đổi ích lợi. Nhìn từ góc độ này, Đại Tần đón lấy động tác sẽ rất lớn. Hoặc là chính là vẫn mềm nhũn Đại Tần Hoàng Triều lần này muốn chủ động đè lại Đại Chu Hoàng Triều. Hoặc là chính là Đại Chu Hoàng Triều cuồn cuộn sóng ngầm. Có nhằm vào Đại Tần Hoàng Triều động tác lớn. Làm cho Đại Tần Hoàng Triều nhất định phải sử dụng toàn thân thế võ mới có thể ứng đối. Bất quá đối với ta mà nói là chuyện tốt. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Càng là loại này hỗn loạn mà lại tràn ngập tranh chấp cục diện, càng có lợi với như Huyền Môn Thiên Tông như vậy thế lực mới quật khởi. Nước đọng một cách đầm, bền chắc như thép. Vừa đến lợi ích toàn bộ phân chia xong xuôi thế cuộc, thế lực mới muốn lộ đầu. Độ khó phải lớn hơn nhiều lắm. Lâm Phong đoàn người ở Dụ Châu trong thành giàn xếp lại kiên trì chờ đợi Hoang Hải Pháp hội cuối cùng khai mạc. Tiểu Bất Điểm đám người tứ tán ở Dụ Châu trong thành du ngoạn, quanh năm chờ ở Ngọc Kinh Sơn trên, ngẫu nhiên thay cách hoàn cảnh, cũng là một loại tân trải nghiệm. Long Lâm vốn là muốn để lại ở nơi ở tiếp tục tu luyện, nhưng không chịu nổi Tiểu Bất Điểm ma người, liền cũng theo cùng đi ra đến. Đi ở trên đường cái, nhìn người đến người đi đường phố, Long Lâm cũng không khỏi lòng sinh cảm thán. Ở hắn vẫn chưa đi trên tu đạo con đường thì hắn cũng chỉ sinh sống ở một cái trong sơn thôn. Đi qua phồn hoa nhất địa phương chính là quê hương phủ cận huyện thành nhỏ. Trước đó xa châu khai sơn đại điển, tâm tư của hắn cũng đều đặt ở nghênh đón đưa tới trên. Không có chân chính chuyển qua xa châu thành. Lúc này đi ở phồn hoa không thua xa châu Dụ Châu trong thành. Đối với hắn mà nói là một loại không từng có qua cảm giác. Tâm tình trống trải dưới, Long Lâm cảm giác mình đối với đạo pháp thậm chí đều nhiều hơn mấy phần không giống lính ngộ. Long Lâm, là Long Lâm sao? Chính đi tới, Long Lâm đột nhiên nghe có người gọi hắn tên. Không khỏi sững sờ. Xoay người lại, liền nhìn thấy một người chính nhìn hắn. Diện mạo có chút quen thuộc, càng nhiều nhưng là xa lạ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0273. Không vui gặp lại. Người đến là một cái thanh niên áo xám. Long Lâm đang nhìn đến hắn trước tiên, cũng đã nhận ra người này là chính mình một cái cùng tộc huynh đệ. Năm đó cùng mình đồng thời bái vào Hành Nhạc phái sơn môn. Chỉ bất quá đối phương thiên tư xuất chúng, là sư môn chủ động thu đồ đệ, mà chính mình không thông qua thử thách. Khiêu nhai tự sát mới bị Hành Nhạc phái miễn cưỡng nhận lấy. Sau khi Hành Nhạc phái sơn môn bị Huyền Đạo Tông Nguyên Anh lão tổ Phác Bắc Tử công phá, rất nhiều Hành Nhạc phái đệ tử chuyển đầu Huyền Đạo Tông môn hạ. Trong đó có người này. Từ cái kia sau khi, hai người liền cũng lại chưa từng gặp mặt. Sau đó, cuộc đời của Long Lâm liền phát sinh chuyển ngoặt. nhập Lâm Phong môn hạ tu đạo, hoàn toàn cùng dĩ vãng sinh hoạt cáo biệt. Bởi vì thời gian dài chờ ở Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên bên trong duyên cớ, ngày xưa các loại, đối với Long Lâm tới nói đã là nhiều năm trước sự tình. Cho nên khi Long Lâm hôm nay gặp lại được người này thì, tuy rằng trước tiên liền nhận ra thân phận, nhưng trong lòng cảm giác được từng trận xa lạ, dường như đang mơ. Cái kia thanh niên áo xám đồng dạng kinh ngạc nhìn Long Lâm. Đối với hắn mà nói, chỉ có thể cảm thấy Long Lâm càng thêm xa lạ. Nếu như từ thời gian của hắn để tính, hai người phân biệt chỉ có hơn 2 năm một điểm thời gian. Nhưng trên người Long Lâm không thể nghi ngờ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngày xưa cái kia tư chất cực kém, mọi cách nỗ lực đều không thể bị Hành Nhạc phái thu làm môn hạ. Cuối cùng dựa vào tự sát mới làm cho tông môn miễn cưỡng đem nhận lấy thon gầy thiếu niên. Giờ khắc này đã là một cái khí thế trầm hùng người thanh niên. Nhất làm cho người vì thế mà choáng váng vẫn là Long Lâm khắp toàn thân cái kia hảo như biển khói hùng hồn pháp lực. Để vị này ngày xưa đồng bạn khiếp sợ không thôi. Lúc trước toàn bộ Hành Nhạc phái bên trong bị trở thành chuyện cười Long Lâm, hôm nay đã sớm là trúc cơ kỳ tu sĩ, mà năm xưa bị cho rằng là thiên tài chính mình, nhưng vẫn cứ ở luyện khí kỳ đảo quanh. Đối mặt tình cảnh này, thanh niên áo xám trực cảm giác mình như ở trong mơ. Tuy rằng trong lòng hiện lên dường như đang mơ giống như hoang đường cảm giác, nhưng Long Lâm giờ khắc này ý chí đã cực kỳ ổn định, không bị ảnh hưởng chút nào. Từ tốn nói, "Ô Trác sao? Đã lâu không gặp, có khỏe hay không?" Thanh niên áo xám Long Trác há miệng, muốn nói gì, nhưng hiện thực cùng ký ức to lớn tương phản, tạo thành hoang đường làm cho hắn cuối cùng không phát ra thanh âm nào. Ở xa Châu Khai Sơn đại điển sau khi, Lâm Phong dưới chứng Huyền Môn Thiên Tông chúng đệ tử tên gọi cũng cơ bản vì thiên hạ người biết. Long Trác rất sớm đã nghe nói qua tên của Long Lâm. Hắn cũng từng hoài nghi này Long Lâm có thể hay không chính là đối phương Long Lâm, là chính mình vị kia cùng tộc huynh đệ. Nhưng luôn cảm thấy không thể, ai biết hiện thực đặt tại trước mắt, để hắn dường như đã trúng một cái vang rồi bạt tai. Rõ ràng là một điểm tu luyện tư chất đều không có vô dụng, tại sao có thể trong thời gian ngắn ngủi trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ? Trong lòng Long Trác cay đắng. Chẳng lẽ nói Huyền Môn Thiên Tông thật sự cường đại như thế, người trong truyền thuyết kia Huyền Môn chi chủ dĩ nhiên có hóa đá thành vàng, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ năng lực? Lúc này một cái thanh niên mặc áo đen đi tới, lạnh lùng nhìn Long Lâm một chút, không thèm để ý nói ra. Long Trác, đây chính là ngươi nói cái kia Long Lâm, thật là ngươi cùng tộc huynh đệ. Long Trác nói ra. Đúng, 17 công tử. Hắn chính là ta tộc huynh Long Lâm. Long Lâm ngẩng đầu nhìn hướng về thanh niên mặc áo đen, phảng phất đối mặt một thanh ra khỏi vỏ cương đao, lộ hết ra sự sắc bén, sát ý lẫm liệt. Hoắc gia con cháu. Long Lâm tâm trạng hiểu rõ, Hoắc thị gia tộc là Đại Tần Hoàng Triều Nam Cương thế lực mạnh mẽ nhất, cái khác tu chân giới thế lực đều muốn ngưỡng vọng, Huyền Đạo Tông cũng không ngoại lệ. Phác Bắc Tử cường thế đến đâu, đối mặt Hoắc thị gia tộc cũng phải cụt đuôi làm người. Long Trác dấn thân vào Huyền Đạo Tông về sau, xem ra không biết duyên cớ gì lại đến Hoắc gia người thưởng thức, bây giờ hẳn là trở thành Hoắc gia ngoại vi con cháu. Tình huống như thế đối với Hoắc gia, Vu gia chờ các loại đại tu chân thế gia tới nói là chuyện thường xảy ra. Duy trì hạch tâm huyết thống lực liên kết đồng thời, cũng liên tục hấp thu có tài cán người gia nhập gia tộc, đảm nhiệm chính mình ngoại vi thế lực. Thân cây lớn mạnh đồng thời, cành lá cũng làm hết sức xuôn xuê thu nạp tân huyết, bảo đảm gia tộc trường thịnh không suy. Long Lâm nhìn Long Trác, khẽ lắc đầu. Ở trong trí nhớ của hắn, chính mình vị này cùng tộc huynh đệ ngày xưa cỡ nào hăng hái, lại là cỡ nào kiêu ngạo một người. Chỉ là giờ khắc này đi theo Hoắc gia con cháu phía sau, sự kiêu ngạo của hắn phong mang, cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Đi theo Hoắc gia, có thể đạt được tu luyện tài nguyên cùng đạo pháp truyền thừa. Muốn càng vượt qua Huyền Đạo Tông, so với Hành Nhạc phái cái kia càng không biết mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng trả giá cao chính là đem chính mình một thân phong mang góc cạnh hết mức ma đi. Trong đó được mất, hay là chỉ có Long Trác mình mới có thể ước lượng đến rõ ràng. Thấy Long Lâm lắc đầu, ánh mắt Long Trác lóe lên, cúi đầu. Song quyền dần dần tích góp khẩn, nhưng vẫn cứ không nói một lời. Đúng là vị kia bị Long Trác tôn xưng làm 17 công tử thanh niên mặc áo đen hoắt sâm dương lên mi. Khóe miệng lộ ra một vệt cười gằn nhìn Long Lâm. Xem thân thể của ngươi trạng thái, e sợ số tuổi thật sự đã tiếp cận trung niên. Long Trác nói các ngươi tách ra bất quá thời gian 2 năm. Kia chính là nói ngươi trong 2 năm này vẫn chờ ở có thể ra tốc thời gian đồng thiên bên trong tu luyện. Hoắc Sâm cười cợt, vẻ mặt có chút xem thường. Mười mấy năm thậm chí mấy chục năm tu luyện cũng bất quá là trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Mọi người đồn đại huyền môn chi chủ dưới chứng đệ tử mỗi người yêu nghiệt bất phàm. Xem ra cũng chỉ đến như thế mà. Đồn đại trung quy chỉ là đồn đại. Hắn toàn thân sát khí pháp lực một thả. Nhất thời phạm vi mấy chục mét bên trong không gian toàn bộ đều bị một luồng ngột ngạt tuyệt vọng cực điểm giết chóc khí tức tử vong bao phủ. Khiến người ta không thở nổi. Không có đạo pháp tu vi tại người người bình thường tiếp xúc được này cố sát lục chi khí. Hầu như liền muốn khí tuyệt bỏ mình. Hoắc Sâm lần này khí tức bên ngoài cũng biểu hiện hắn trước mắt tu vi trúc cơ hậu kỳ đan đỉnh cảnh giới. Long Lâm tuy rằng không nhìn ra hắn đan đỉnh cấp bậc. Nhưng từ sóng pháp lực sự tinh khiết đến suy đoán, cấp bậc hẳn là không thấp. Hoắc Sâm thực tế tuổi tác cũng là chừng 20. Ở cái tuổi này ngưng lập ra đan đỉnh, coi như Hoắc thị trong gia tộc, cũng là người tài ba. Chẳng trách hắn kiêu căng tự mãn. Long Lâm là Hoắc Sâm pháp lực sát khí chủ yếu nhằm vào mục tiêu. Nhưng hắn phảng phất không cảm giác chút nào. Thần sắc bình tĩnh nhìn Hoắc Sâm. Hoắc Sâm lông mày rậm hơi dựng ngược lên. Trên mặt cười gằn càng ngày càng nặng. Hắn chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Tự nhiên có thể nhìn ra Long Lâm không phải cứng rắn chống đỡ. Là thật sự không vì hắn sát khí lay động. Nhưng càng như vậy, Hoắc Sâm động thủ ý nguyện liền càng mãnh liệt. 17 chuyện gì xảy ra? Một cách lạnh lẽo bá đạo âm thanh lúc này đột nhiên cắt đi vào. Tùy theo xuất hiện chính là một cái cùng Hoắc Sâm khuôn mặt tương tự. Thế nhưng biểu hiện càng sơ sát lạnh lẽo nam tử mặc áo đen. Nhìn thấy nam tử mặc áo đen này, Long Trác sâu sắc cúi đầu, mà Hoắc Sâm cũng thu lại từ bản thân phong mang. Kính cẩn nói, nhị ca, có thể làm cho khát máu hiếu chiến Hoắc gia con cháu yên tĩnh lại. Chỉ có một khả năng, kia chính là người tới mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Cường đại đến chính mình dám động thủ hoàn toàn chính là muốn chết trình độ. Mà nam tử mặc áo đen này, liền là một cái có thể để cho Hoắc Sâm trong nháy mắt ngoan đến như con thỏ trắng nhỏ như thế cường giả. Hoắc gia nhị công tử, Hoắc Minh, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó không hề làm gì. Pháp lực sát khí không chút nào lộ, cũng làm cho mọi người xung quanh có một loại đặt mình trong giết chóc địa ngục cảm giác tuyệt vọng giác. Long Lâm nhìn Hoắc Minh, hơi nhíu mày. Kim đan kỳ, hơn nữa là kim đan hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa là có thể kết thành nguyên anh tu vi. Người tu chân gia tộc. Bởi vì tuổi thọ duyên cớ. Vì lẽ đó sinh dục sớm muộn cũng sẽ có khá lớn khác biệt. Cùng tuổi huynh đệ. Có tôn tử đều có. Có vẫn là lưu manh một cái. Vì lẽ đó cùng thế hệ huynh đệ trong lúc đó. Tuổi tác trên cũng có thể kém ra rất nhiều. Trước mắt Hoắc Minh, tính cả ở Hoắc gia nhà mình di ra tốc thời gian đồng thiên bên trong tu luyện thời gian, tuổi tác đã vượt qua 100 tuổi. So với Hoắc Sâm tuổi tác phải lớn hơn ra rất nhiều. Nhưng chuyện này cũng không hề là hắn xếp hạng thứ hai. Hoắc Sâm bài thứ 17 nguyên nhân, cùng thế hệ huynh đệ bên trong so với Hoắc Minh tuổi càng to lớn hơn người cũng có. Ở Hoắc gia cùng thế hệ huynh đệ bên trong đứng hàng thứ, hoàn toàn là do thực lực đến quyết định, thực lực càng mạnh, xếp thứ tự càng cao. Giờ khắc này đối mặt Hoắc Minh, Long Lâm liền cảm nhận được áp lực. Tam sư đệ, nhưng là cố nhân gặp lại. Một cái tử bào thư sinh đột nhiên chậm rãi đạp ra trận bên trong, đứng ở bên người Long Lâm, chính là Chu Dịch. Nhìn thấy Chu Dịch, Hoắc Minh hai mắt sáng ngời, khắp toàn thân sát khí phân tán, giống như là thủy triều bộc phát ra. Hắn lần này bạo phát, cả tòa Dụ Châu thành đều bị kinh động. Nhưng trực diện Phong Chu Dịch nhưng dường như bất giác, vẫn là một bộ nhẹ như mây gió sáng sấp đứng ở nơi đó. Bình tĩnh cười cợt, Hoắc gia người, làm sao, là muốn ở chỗ này tỉ thí một phen sao? Nếu như là, ta phụng bồi liền là. Ngữ khí của hắn ôn hòa tự nhiên, liền phảng phất theo người nói chuyện phiếm như thế. Hỗn không đem Hoắc Minh cái kia hầu như có thể để người ta nghẹt thở sát khí coi là chuyện đáng kể. Hoắc Minh nhìn chằm chằm Chu Dịch, trong cổ họng lẩm bẩm vài tiếng, lạnh lùng nói ra: "Ngươi Huyền Môn Thiên Tông trên dưới, ta vốn là chỉ đối với đại sư huynh của các ngươi Tiêu Diễm cảm thấy hứng thú. Bây giờ nhìn lại, ngươi cũng có đáng giá ta xuất đao giá trị đây." Chu Dịch hai hàng lông mày một hiên, bình tĩnh nói ra: "Đáng tiếc, chúng ta đối với ngươi thì thực là không thế nào cảm thấy hứng thú." Hoắc Minh nghe vậy cũng không tức giận, nhưng một thân sát khí càng thêm bạo ngược. "Rất tốt, hiện tại coi như là lão tổ tông lệnh cấm, ta cũng mặc kệ. Trước tiên làm thịt ngươi, lại đi lão tổ tông trước mặt lĩnh phạt." Bên cạnh hắn Hoắc Sâm lạnh giọng cười nói: "Ngư tìm ngư, tôm tìm tôm, nhị ca tìm tới chính mình đối thủ, ta liền bồi các ngươi vui đùa một chút đi." Vong Lâm biểu hiện bất biến từ tốn nói: "Tùy ý." Ai biết Hoắc Sâm cười lạnh một tiếng: "Ngươi cho rằng ta nói chính là ngươi? Hắc, ngươi còn chưa đủ tư cách đây, ta nói chính là sau lưng ngươi vị này." Thần sắc của Vong Lâm trầm tĩnh, hắn tự nhiên biết mình phía sau đứng Nhạc Hồng Viêm là theo Chu Dịch đồng thời trình diện. Tóc tím hồng đồng Nhạc Hồng Viêm đến sau đó vẫn không nói một lời, duy trì đối với Chu Dịch cùng Vong Lâm tôn kính, đem tình cảnh giao cho bọn họ xử lý. Nhưng nàng cái kia nóng nảy tính tình, người khác không chọc giận nàng cũng coi như, đối phương chủ động tìm tới đến, nàng là sẽ không có chút thoái nhượng. Một thân dường như bão táp giống như bừa bãi, lại còn như ngọn lửa rừng rực cường hãn pháp lực bên ngoài, trực tiếp đem Hoắc Sâm sát khí pháp lực đổi lên trở lại. Ánh mắt Hoắc Sâm ngưng lại. Quả thật là trúc cơ hậu kỳ. Nữ tử này vẫn chưa tới 20 tuổi đi. Song phương đối lập, đại chiến động một cách liền bùng nổ thời khắc, giữa bầu trời đột nhiên có hai thanh âm đồng thời truyền đến. Một cách là Hoắc Sa Nguyên Thần lão tổ tông Hoắc Tu thanh âm lạnh như băng: "Hoắc Minh, Hoắc Sâm đều cút cho ta trở về, bằng không chết hết." Một thanh âm khác nhưng là đến từ Lâm Phong, ôn hòa hờ hững: "Hoang Hải Pháp hội trên có các ngươi giao thủ cơ hội." Hai nhà đại lão đồng thời lên tiếng, này một hồi tự nhiên không đánh được. Hoắc Minh cùng Hoắc Sâm liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều toát ra sâu sắc vẻ tiếc nuối. Hoắc Minh hừ một tiếng, không nói một lời bay lên giữa không trung: "Ngươi cùng thế hệ sư huynh đệ có mấy cách đắt là kim đan kỳ đi. Ngươi nhưng còn chỉ ở trúc cơ sơ kỳ trên phí thời gian." Hoắc Sâm trước khi đi quay đầu cười gằn nhìn Vong Lâm: "Bên cạnh ngươi cái kia tóc đỏ nha đầu, ta nghe nói nhập môn so với ngươi còn muộn đi. Người ta đều trúc cơ hậu kỳ, ngươi còn ở nơi nào lẫn vào? Những năm này tu đạo đều tu cầu trên người đi." Trong tiếng cười sang sảng, Hoắc Sâm mang theo Long Trác cũng xoay người rời đi. Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm đồng thời sắc mặt chìm xuống. Chu Dịch liền muốn ra tay đem Hoắc Sâm lưu lại. Huyền Môn Thiên Tông đệ tử chưa từng được qua như vậy chế nhạo. Sư phụ đã nói, Hoang Hải Pháp hội trên có rất nhiều cơ hội. Vong Lâm nhưng ngăn cản Chu Dịch, hắn nhìn Hoắc Sâm rời đi bóng lưng, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0274. Nợ nơ tình khó trả. Lâm Phong người tuy rằng không ở hiện trường, bất quá đối với Hoắc Sâm trước khi đi lượt dưới trào phúng, cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn đối với này đánh giá là trào phúng rất đúng chỗ, nhưng càng như vậy, ngươi chết càng thảm. Bình tĩnh mà xem xét, Hoắc Sâm nhằm vào Vong Lâm trào phúng, tuyệt đối là điểm đến Vong Lâm tử huyệt trên. Vong Lâm bình thường lạnh lùng đến đâu, tâm thái lại vững vàng. Cũng phải bị hắn mấy câu nói này kích đến trong lòng bốc hỏa. Cùng Tiêu Diễm, Chu Dịch, Tiểu Bất Điểm ba người bọn họ chênh lịch. Vốn là Uông Lâm trong lòng một tòa núi lớn. Từ hắn nhập môn lên liền vẫn ép đến hiện tại. Trước mắt Lâm Phong dưới chứng sáu đại đệ tử thân truyền. Tiêu Diễm ba người không tính. Nhạc Hồng Viêm trúc cơ hậu kỳ. Dương Thanh cũng đứng lên linh đài. Đạt đến trúc cơ trung kỳ. Này liền càng ngày càng tôn lên đến Uông Lâm tình cảnh lúc túng. Tuy rằng huyền môn Thiên Tông trên dưới đều rõ ràng. Kỳ thực Uông Lâm thực chiến đấu pháp năng lực cực cường. Đừng xem Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh tu vi cảnh giới cao hơn hắn. Thật muốn đồng thủ. Ai thắng ai thua còn muốn đánh qua mới biết. Nhưng vấn đề ở chỗ. Người ngoài không như thế xem. Bọn họ có thể nhìn thấy. Chỉ có Uông Lâm làm Lâm Phong dưới chướng tam đệ. Tu vi cảnh giới nhưng là sáu người bên trong thấp nhất. Lâm Phong lắc đầu bật cười. Hoát Sâm đúng không? Ngươi thảm đi. Ở Lâm Phong giáo dục dưới. Uông Lâm vẫn có thể duy trì chính mình tâm thái vững vàng. Đem áp lực chuyển hóa thành bản thân hướng lên trên động lực. Mà không phải nhằm vào đồng môn căm ghét cùng không cam lòng. Nhưng áp lực chung quy là tồn tại. Cần một cái bài tiết lối ra mở miệng. Mà hiện tại có người chủ động đưa tới cửa. Nếu như Kim Đan hậu kỳ Hoát Minh. Uông Lâm muốn tự tay báo thù, e sợ còn muốn chờ một quãng thời gian. Nhưng trúc cơ hậu kỳ Hoát Sâm, vậy thì đơn giản. Tiểu tử ngươi, cầu thần bái Phật lần này Hoang Hải Pháp Hội đừng cùng Tiểu Lâm tử đánh vào đồng thời. Bằng không khẳng định bị đánh liền cha ngươi mẹ đều nhận ngươi không ra. Lâm Phong hơi có chút cười trên sự đau khổ của người khác thầm nghĩ. Chân mệnh thiên tử cấp bậc Tiểu Ngưu là ngươi có thể tùy tiện trào phúng. Thực sự là chỉ lo chính mình chết không đủ nhanh a. Lần này Hoang Hải Pháp Hội coi như ngươi có thể tránh thoát đi. Chờ các loại tiến vào Hoang Hải cổ giới rèn luyện. Ngươi hay là muốn ngoan ngoãn cho Tiểu Lâm tử khi làm kinh nghiệm bảo bảo. Đại Tần Hoàng Triều muốn đem Hoát thị gia tộc này điều áp lang thuần phục. Bây giờ nhìn lại thành tích vẫn có. Mơ thanh của một lão già đột nhiên ở bên người vang lên. Lâm Phong phục hồi tinh thần lại. Nhìn bên cạnh ông lão mặc áo tím, hơi mỉm cười nói. Cũng làm cho Lam Đình Đạo Tôn cười chê rồi. Ông lão mặc áo tím cười lắc đầu. Thái độ phi thường hữu hảo. Nhưng bất luận người nào đều sẽ không xem thường hắn. Bởi vì đây là một vị thần thông có thể trời đất xoay vần nguyên thần đại năng. Lam Đình Đạo Tôn, Tử Tiêu Đạo Tam Đại Đạo Tôn một trong. Luận thân phận. Vẫn là Tử Tiêu Đạo đương nhiệm tôn chủ Lôi Vân Đạo Tôn Sư Huynh. Mấy ngàn năm trước cũng đã chứng được nguyên thần chi cảnh đại ngưu. Ngày hôm nay đột nhiên chủ động tìm tới cửa. Tuy rằng rất có lễ phép. Nhưng là để Lâm Phong hơi có chút kinh ngạc. Đoán không ra con đường của hắn mấy. Tử Tiêu Đạo Sơn Môn ở vào Đại Tần Hoàng Triều phía đông. Vị trí Đại Tần Hoàng Triều cùng Đại Chu Hoàng Triều giao giới chỗ. Cũng là thần châu hảo thổ trên hàng đầu tông môn thế lực một trong. Thực lực cùng Thiên Trì Tông cùng Thông Thiên Kiếm Tông ở sàn sàn với nhau. Tuy rằng không như trước Nhật Ba Đại Thánh Địa, nhưng muốn càng vượt qua Nhật Nguyệt Kiếm Tông cùng Lưu Quang Kiếm Tông. Lâm Phong cũng là vừa rồi mới biết. Tử Tiêu Đạo cũng tham gia lần này Hoang Hải Pháp Hội. Mới từ Đao Chí Cường nơi đó nhận được tin tức không lâu. Lam Đình Đạo Tôn liền chủ động tới cửa. Này lão cũng là Tử Tiêu Đạo lần này đi gặp người lãnh đạo. Tử Tiêu Đạo đạo pháp rất có chỗ bất phàm, Thiên Trì Tông cũng không thể khinh thường. Mặc dù đối với Tiểu Bất Điểm bọn họ có lòng tin, nhưng Lâm Phong cũng âm thầm lưu ý. Phải cẩn thận lật thuyền trong mương a. Tử Tiêu Đạo đạo thống truyền thừa bắt nguồn từ thượng cổ đại năng Lôi Đế. Tông môn khai sơn tổ sư Tử Tiêu Đạo Tôn là Lôi Đế dưới chứng đại đệ tử. Chính thống nhất truyền nhân y bát. Trong đồn đãi, Lôi Đế tu luyện đạo pháp chính là trong thiên địa mạnh nhất lôi pháp, Cửu Thiên Thần Lôi Đại Đạo. Có nói pháp, thiên địa hỗn độn sơ khai, liền bắt nguồn từ một tiếng sấm vang, mà Lôi Đế lôi pháp thậm chí có thể phá diệt hỗn độn, sống lại thế giới, cho nên mới có Lôi Chi Đế Hoàng đẹp dự. Tử Tiêu này đạo đạt được hắn lôi pháp truyền thừa. nói là nhân tộc thế giới thần châu hảo thổ đệ nhất lôi pháp đạo phái. Không tính khuyết đại. Lam Đình đạo tôn làm Tử Tiêu đạo một trong ba bá chủ đột nhiên tới cửa. Hơn nữa tư thái thả rất thấp, này không khỏi để Lâm Phong có chút kỳ quái. Nghe nói Lâm tông chủ dưới trướng có đệ tử tập luyện vô hạn phong lôi thuật, sức mạnh khá cường. Đến Lam Đình đạo tôn ở vị trí này, không cần quá nhiều che giấu, mọi người nói chuyện đều là thẳng thắn. Tế tông có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Lâm tông chủ hỗ trợ. Lâm Phong hơi nhíu mày, đối phương sẽ không phải là coi trọng tiểu bất điểm vô hạn phong lôi thuật, tới cửa đòi hỏi đi. Này có thể đều không phải thất lễ vấn đề, quả thực là muốn ăn đòn. Lam Đình đạo tôn cũng phát hiện mình lời nói mới rồi dễ dàng gây nên nghĩa khác, liền vội vàng nói. Ta cùng hai vị sư đệ nghe qua người bên ngoài miêu tả về sau. Trong lòng đều có một ít nghi vấn. Muốn mời Lâm tông chủ hỗ trợ giải đáp. Khác cao độ có hay không tu luyện qua cửu tiêu thiên lôi chính pháp. Lâm Phong nghe đến đó. Đầu óc xoay một cái. Nhớ tới đến một ít liên quan với Tử Tiêu đạo tin tức. Trong lòng nhất thời bừng tỉnh. Tử Tiêu đạo khai sơn tổ sư Tử Tiêu đạo tôn. Mặc dù là lôi đế đại đệ tử. Kế thừa lôi đế đạo thống. Nhưng tiếc nuối chính là. Hắn cũng không có đem chính mình sư phụ một thân bản lĩnh toàn bộ học được. Tử Tiêu đạo tôn tu tập cửu thiên thần lôi đại đạo có không trọn vẹn. Không trọn vẹn này bộ phận. Ở trong lịch sử đã từng cũng có truyền lưu. Nhưng đại đa số cũng đã dập tắt ở bên trong dòng sông thời gian. Mà Lâm Phong sớm nhất đạt được đạo pháp. Cửu tiêu thiên lôi chính pháp. Chính là không trọn vẹn này bộ phận cửu thiên thần lôi đại đạo diễn hóa đi ra một cái chi nhánh. Nhưng dù là như vậy. Cửu tiêu thiên lôi chính pháp bản thân cũng coi như là hiếm có đạo pháp điển tịch. Nhắm thẳng vào đại đạo. Ảo diệu vô cùng. Hoàn chỉnh phiên bản cửu thiên thần lôi đại đạo chi thần diệu, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Tử Tiêu đạo tôn không hổ là một phương thủy tổ. Thượng cổ nhân kiệt. Tuy rằng thiếu hụt một phần đạo pháp. Nhưng lại bị hắn mạnh mẽ tìm tòi ra mặt khác một loại hoàn thiện cửu thiên thần lôi đại đạo phương pháp. Phương pháp này chính là độ lôi kiếp. Chịu đựng bị thiên lôi đánh. Ở độ kiếp trong quá trình. Dựa vào ngộ tính của chính mình lĩnh ngộ cửu thiên thần lôi huyền bí. Vì lẽ đó, Tử Tiêu đạo đạo pháp điển tịch tên gọi. Liền gọi làm Thiên kiếp đạo điển. Cách khác người tu chân. Muốn ở kim đan hậu kỳ đỉnh cao. Kết anh thăng cấp nguyên anh kỳ thời điểm. Mới chịu độ lôi kiếp. Mà Tử Tiêu đạo tu luyện Thiên kiếp đạo điển. Đệ tử từ trúc cơ kỳ liền muốn bắt đầu chịu đựng bị thiên lôi đánh thử thách, hơn nữa xa không chỉ một lần. Mỗi một lần cảnh giới nhỏ đột phá, liền muốn độ một lần lôi kiếp cả một đời tu đạo lịch trình. Tổng cộng muốn vượt qua 9 lần lôi kiếp mới có thể cuối cùng đột phá tới nguyên thần chi cảnh. Tuy rằng mấy lần trước lôi kiếp, uy lực muốn so với những tu sĩ khác kết anh thì thật chính hư không kiếp lôi thấp rất nhiều. Nhưng lúc này Tử Tiêu đạo tu sĩ cảnh giới pháp lực cũng so với kim đan hậu kỳ muốn thấp. Vì lẽ đó này độ lôi kiếp phương pháp vẫn cứ cực kỳ hung hiểm. Nhưng là trừ này bên ngoài. Không còn cách khác có thể tu thành cửu thiên thần lôi đại đạo phương pháp. Vì lẽ đó Tử Tiêu đạo bên trong người một đời lại một đời. Che già măng mọc. Biết rõ trước mặt là vách núi treo leo. Dám đi chính là cửu tử nhất sinh. Nhưng hay là muốn tiếp tục đi. Ngàn vạn năm tới nay. Không biết có bao nhiêu kiệt xuất tuấn kiệt. Tông sư tay cử phách. Chết ở cái kia một tiếng sấm vang bên dưới. Thân tử đạo tiêu. Cũng chính là bởi vì như vậy. Tử Tiêu đạo bên trong tất cả mọi người. Vừa đi tòa kia phá cầu độc mộc. Một bên đem hết toàn lực vơ vét thiếu hụt đạo pháp. Bất quá cũng chính là bởi vì trải qua một lần lại một lần lôi kiếp thử thách. Vì lẽ đó Tử Tiêu đạo tu sĩ thực lực, muốn vượt xa cùng cảnh giới những tu sĩ khác. Lâm Phong thầm nghĩ, vậy cũng là một loại bồi thường đi. Lâm Phong trong đầu chuyển ý nghĩ tuy nhiều, nhưng kỳ thực cũng chính là chuyện trong nháy mắt. Không sai. Bản tọa từng với trong lúc vô tình đạt được cửu tiêu thiên lôi chính pháp toàn bản. Tuy rằng không kịp môn hạ ta chân truyền đạo pháp tinh diệu, nhưng xuất phát từ loại suy. hắn sơn chi thạch nguyên lý, bản tọa không cấm chỉ môn hạ đệ tử tu tập. Lâm Phong thản nhiên thừa nhận, lấy Lam Đình đạo tôn thân phận, dám tự mình tới cửa mở miệng. Cái kia tất nhiên là đã có nắm chặt 100%. Lam Đình đạo tôn gật gật đầu thành khẩn nói ra. Tế tôn cầu mãi cửu tiêu thiên lôi chính pháp đã mấy ngàn năm. Hôm nay rốt cuộc tìm được. Mong rằng Lâm tôn chủ tác thành một. Hai. Tế tôn trên dưới vô cùng cảm kích. Hắn tuy rằng không có nói rõ, nhưng thoại đến nước này, đã biểu thị rất rõ ràng. Lâm Phong có điều kiện gì? Có thể cứ việc mở. Chỉ cần hay là rõ ràng làm khó dễ người. Tử tiêu đạo cũng có thể thỏa mãn. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Lam Đình đạo tôn khách khí. Bản tọa rất tình nguyện giúp người thành đạt. Điều này cũng có thể tính là ngươi ta hai nhà trong lúc đó một đoạn giai thoại. Ngón tay hắn khẽ gảy. Một cái điểm sáng nhỏ rơi vào Lam Đình đạo tôn trước mặt. Lam Đình đạo tôn thu rồi quang điểm. Pháp lực quét qua ngay lập tức sẽ phân biệt ra được Lâm Phong cho chính là cửu tiêu thiên lôi chính pháp toàn bản đạo quyết. Không có một chút nào bỏ sót, cũng không có một chút nào dở trò bịt bởm. Toàn bộ tông môn ngàn vạn năm tới nay tâm nguyện được đền bù. Dù là Lam Đình đạo tôn trải qua vô số năm tháng đạo tâm, giờ khắc này cũng biến thành kích động lên. Tuy rằng, coi như là đạt được cửu tiêu thiên lôi chính pháp, cửu thiên thần lôi đại đạo nhưng có tí vết thiếu hụt. Nhưng còn lại thiếu hụt đã cực nhỏ. Tử tiêu đạo ở bù đắp cửu thiên thần lôi đại đạo trên đường bước vào một bước dài. Lam Đình đạo tôn lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn phía Lâm Phong, trong ánh mắt lộ ra điều tra vẻ. Lâm Phong nhưng biểu hiện điềm nhiên, chỉ là khẽ cười. Tựa hồ cũng vì tử tiêu đạo thành công bù đắp không trọn vẹn đạo pháp mà cảm thấy mừng rỡ. Lam Đình đạo tôn trầm mặt một lát sau, hướng về Lâm Phong chắp tay thi lễ, chăm chú nói ra. Lam Đình đại tế tôn trên dưới cảm ơn Lâm tôn chủ cứu viện tình. Lâm Phong nở nụ cười. Hắn cũng không phải là thi ăn bất cầu báo. Chỉ có điều, nắm ở trong tay ăn tình, giá trị mới phải to lớn nhất. Nợ gì đều dễ trả, chỉ có nợ ăn tình khó trả nhất. Hiện tại hướng về Lam Đình đạo tôn yêu cầu một vài thứ gì đó. Cái kia tính chất liền thay đổi. Biến thành song phương trong lúc đó một lần giao dịch. Giao dịch kết thúc. Cũng không có đến tiếp sau. Mà hiện tại, giao dịch biến thành một phần ăn tình. Ngày sau có thể phát huy ra vượt xa hôm nay giao dịch giá trị cùng tác dụng. Huyền môn thiên tông muốn quật khởi. Muốn ở vốn có các thế lực lớn bản đồ trên chia một chén canh. Cường mạnh mẽ minh hữu là ức không thể thiếu. Đương nhiên tử tiêu đạo cũng có thể được tiện nghi không công nhận, có thể lựa chọn qua cầu giúp ván. Nhưng đối với Lâm Phong tới nói, đưa ra đi cửu tiêu thiên lôi chính pháp, cũng không tổn thất cái gì. Tử tiêu đạo chân muốn quyệt nợ, hắn cũng có khác biệt ứng đối thủ đoạn. Bất quá bây giờ nhìn lại, tử tiêu đạo, hoặc là chí ít Lam Đình đạo tôn nhân phẩm vẫn là rất cứng chắc. Ghi nhớ Lâm Phong phần này an tình. Lâm Phong cười vung vung tay. Chính như bản tọa trước đó từng nói, hy vọng có thể ở ngươi ta hai tôn trong lúc đó lưu lại một đoạn giai thoại. Lam Đình đạo tôn cũng nở nụ cười. Ta tin tưởng trưởng môn sư đệ cũng rất tình nguyện thấy cảnh này. Hai người đồng thời cười to. Huyền môn thiên tông Lâm Phong đi ra. Chính cười đột nhiên từ nơi ở bên ngoài truyền đến một âm thanh lạnh lùng, ngữ khí khá là không khách khí. Thần sắc của Lâm Phong bất biến, trong lòng hơi lạnh lẽo. Này cỗ sóng pháp lực, nguyên thần kỳ tu sĩ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0275. Có mưu đồ khác. Theo người đến tiếng nói chuyện, toàn bộ không gian phảng phất đều ở rung động, có tan vỡ tan rã xu thế. Cùng lúc đó, Lâm Phong có một loại cảm giác thật kỳ diệu. Chính mình tựa hồ thân ở một cái nóng lạnh đan dệt thế giới. Cực lạnh cùng cực nhiệt xung hợp lại cùng nhau. Cái cảm giác này rất kỳ quái. Cũng không phải là nóng lạnh luân phiên. Thì lạnh thì nhiệt. Mà là chính mình đồng thời cảm giác được nóng lạnh hai loại tuyệt nhiên không giống nhiệt độ. Cũng không phải nửa người lạnh, nửa người nhiệt. mà là thân thể mỗi một tấc da thịt lỗ chân lông đều sản sinh nóng lạnh đan xen cảm thụ. Lạnh là cực lạnh. Ở Lâm Phong cuộc đời tiếp xúc qua sự vật bên trong, khả năng chỉ có huyền minh chân thủy có thể càng hơn một bậc. Nhiệt là cực nhiệt, ngoại trừ ở mấy đại chân hỏa trước mặt, Lâm Phong cũng xưa nay chưa từng cảm thụ như vậy khô nóng. Trong phòng nhiệt độ kỳ thực không có một chút biến hóa nào. Tất cả cảm giác đều là pháp lực của đối phương tác dụng với Lâm Phong thần hồn bên trên. Hơn nữa này nóng lạnh đan xen cảm thụ, chỉ có Lâm Phong có thể cảm giác được. Một bên gần trong gang tấc Lam Đình Đạo Tôn liền không cảm giác được. Bất quá này không trở ngại Lam Đình Đạo Tôn phát hiện trong đó vấn đề, hắn hừ lạnh một tiếng. Thiên Trì Tông Tào Vĩ. Lâm Phong trước đó chưa có tiếp xúc qua Thiên Trì Tông Đạo Pháp. Hiện tại vừa nghe Lam Đình Đạo Tôn nhấc lên, trong đầu lập tức hiện ra một người tên. Băng Hỏa Đạo Tôn Tào Vĩ, Thiên Trì Tông đương đại tông chủ. Lần này Thiên Trì Tông người đến tham gia Hoang Hải Pháp Hội là tông chủ Tào Vĩ tự mình dẫn đội. Nghe đồn bên trong, căn cơ của Thiên Trì Tông ở núi Tuyết Thiên Trì. Trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, nhưng đứng vững núi lửa đang hoạt động. Chẳng trách có thể tu thành loại này băng hỏa dung hợp kỳ dị pháp lực. Lâm Phong mỉm cười nói, đối với Tào Vĩ nhằm vào chính mình áp lực ngoảnh mặt làm ngơ. Lam Đình Đạo Tôn một đôi trắng như tuyết thỏ mi nhẹ nhàng run run, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Lâm Phong nếu là đối phó không được Tào Vĩ, hắn không ngại ra tay giúp đỡ, nhưng này dạng vừa đến, cũng là bằng đem vừa mới ăn tình còn rơi mất. Thực lực không ngang nhau song phương, chỉ có thể là người yếu đi theo lệ thuộc cường giả, mà sẽ không trở thành minh hữu quan hệ. Huyền môn Thiên Tông, xác thực bất phàm. Lam Đình Đạo Tôn âm thầm gật đầu. Bọn họ hiện tại vị trí phòng ốt là Đại Tần Hoàng Triều đặc biệt vì Lâm Phong đoàn người ở Dụ Châu Thành chuẩn bị chỗ ở. Hoàn cảnh hợp lòng người. Nhưng nếu nói có thể ngăn cản nguyên thần kỳ băng hỏa Đạo Tôn Tào Vĩ, vậy thì hoàn toàn là nói giỡn. Mơ thanh của Tào Vĩ từ ngoài phòng giữa bầu trời truyền đến, không mang theo tức giận chút nào, chỉ có vô tận lạnh lẽo. Nghe nói Lâm Phong ngươi huyền môn Thiên Tông môn hạ đệ tử được xưng cùng cảnh giới đấu pháp vô địch. Đã như vậy, hai người chúng ta liền tới khoa tay được rồi. Xem ngươi huyền môn Thiên Tông có phải là thật hay không vô địch cùng cảnh giới. Lời còn chưa dứt, Lâm Phong liền có thể cảm giác được ngoài phòng truyền đến một trận kịch liệt sóng pháp lực. Không ra khỏi phòng, Lâm Phong cũng có thể nhìn thấy. Giữa bầu trời đứng thẳng một người đàn ông trung niên. Vóc dáng không cao, đầu đội khăn chít đầu, thân mang áo bào trắng, làm nho sinh trang phục, kiên khoác một cái bạch nhung áo khoác. Tầm mắt của hắn cũng chính nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hai người bốn mắt đối lập, ánh mắt của Lâm Phong như vực sâu như biển, bình tĩnh không lay động mà lại sâu không lường được. Ánh mắt của Tào Vĩ thì lại cực kỳ lạnh lẽo, nhưng mang lạnh lẽo âm hàn bên trong. Rồi lại tựa hồ có một luồng nóng rực hung hăng tâm tình đang nổi lên. Người này hai mắt trắng lóa như tuyết, phảng phất bắc cực cánh đồng tuyết sống như vậy, mà ở tròng trắng mắt trung tâm nơi. Nhưng có đoàn hỏa diễm đang nhảy nhót. Ngọn lửa này thiêu đốt không kịch liệt, có vẻ cực kỳ ngột ngạt. Lâm Phong nhìn ngọn lửa này, liền phảng phất là đứng ở miệng núi lửa trên cúi đầu hướng phía dưới vọng. Nhìn liên tục lăn lộn, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào dung nham như thế. Tào Vĩ lạnh lùng nói ra. Huyền môn Thiên Tông. Xung quanh thân thể của hắn đột nhiên hiện ra trắng lóa như tuyết tinh thể. Những này tinh thể liên tục nhảy lên. Phảng phất hỏa diễm. Nhưng Lâm Phong có thể nhìn ra. Những kia tinh thể rõ ràng là băng tuyết biến thành. Nhưng những này băng tuyết. Giờ khắc này nhưng như lửa lớn rừng rực như thế trên không trung bay lượn. Càng bốc lên hỏa diễm bình thường nóng rực nhiệt độ. Trong lòng Lâm Phong hiểu rõ. Đây chính là Thiên Trì Tông bảng hiệu thần thông băng viêm sao. Thiên Trì Tông chí cao đạo pháp tên là Bắc Cực Viêm Dương Huyền Quyết. Tu luyện thành công. Liền có thể luyện thành gồm cả băng hỏa hai cực sức mạnh cùng kiêm băng viêm. Sắp tới lạnh cùng cực nóng hóa vào một lò. Thằng này đầu óc có bệnh sao? Lâm Phong tâm trạng kỳ quái. Là bị người xúi dục hay là thật xem ta khó chịu? Liền như thế không hiểu ra sao tìm đến ta đánh này một hồi. Tào Vĩ Băng Viêm lúc đầu chỉ ở chung quanh thân thể hắn nhảy lên, nhưng sau một khắc cũng đã che kín toàn bộ bầu trời, đem Dụ Châu Thành hoàn toàn bao phủ lại. Hỏa thế ngập trời, hàn băng ngọn lửa hừng hực hướng về Lâm Phong che ngập bầu trời hạ xuống, như một hồi hỏa vũ. Chỉ là này hỏa vũ uy lực, coi như là Lâm Phong cùng Lam Đình Đạo Tôn cũng phải giúp đỡ coi trọng. Mỗi một cái phảng phất giọt mưa như thế ngọn lửa, đều ngưng tụ Tào Vĩ Nguyên Thần Đại Năng cường đại pháp lực, lực phá hoại kinh người. Lâm Phong vẫn cứ ngồi ngay ngắn trong phòng, thân thể không nhúc nhích chút nào, chỉ là duỗi ra tay phải của chính mình, lăng không nắm chặt. Giữa bầu trời, vừa rồi bắt đầu tăm tích hỏa vũ đột nhiên không còn đường đi. Ở chúng nó phía trước không gian bỗng nhiên phá tan đến, hóa thành một mảnh hỗn độn. Vô số bôn ba hỗn loạn địa thủy hỏa phong lấy so với hỏa vũ càng thêm dũng mãnh trạng thái, trực tiếp đem hỏa vũ thôn phệ nhẫn chìm. Dù châu thành bầu trời phía chân trời, toàn bộ bị Lâm Phong cái này nát tan càn khôn cho đánh nát, tư không phá diệt. Vô số thiên địa linh khí loạn thành hỗn loạn, dường như đỉnh lũ như thế hướng về Tào Vĩ phóng đi, phải đem hắn nuốt hết. Tào Vĩ biểu hiện bất biến, chỉ là khẽ gật đầu, tay phải ngắt một cái pháp quyết quát lên. Phong, bên người băng viêm bỗng nhiên nhảy lên lên. Nguyên bản nóng rực nhiệt độ càng ngày càng thấp, mãi đến tận cuối cùng lạnh lẽo đến xương. Mà trước kia phảng phất băng tuyết bình thường ngoại hình, giờ khắc này nhưng hóa thành thương ngọn lửa màu trắng, cùng vừa mới nóng rực băng tuyết chính ngược lại. Hiện tại là lạnh giá trắng xám hỏa diễm. Hơn nữa ngọn lửa này nhảy lên phi thường chậm chậm, liền phảng phất pha quay chậm như thế. Không giống như là linh động ánh lửa, cũng như là muốn dần dần ngưng kết thành thể rắn. Những ngọn lửa này nhảy lên, mạnh mẽ đem tuôn trào mà đến địa thủy hỏa phong đóng băng, cuối cùng một lần nữa ổn định lại, hóa quy về không. Lâm Phong bình tĩnh cùng Tào Vĩ đối diện, thầm nghĩ, hay là có thể ở trên người hắn thí nghiệm một thoáng ta pháp thuật mới. Trước đó giao phong, Tào Vĩ bằng là hai chiêu thay đổi Lâm Phong một chiêu, hơi ở hạ phong. Lấy hắn này khí thế hùng hổ tìm tới cửa tư thế, khẳng định là nuốt không trôi cơn giận này. Quả nhiên, Tào Vĩ trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân băng viêm ngưng tụ thành một ngọn núi lửa ráng rấp, từ bên trong truyền ra sức mạnh kinh khủng gợn sóng. Nhưng Lâm Phong lông mày trái lại hơi túc lên, không phải là bởi vì Tào Vĩ một chiêu này quá mạnh mẽ, vừa vặn ngược lại là quá yếu, uy lực không kém, nhưng thi pháp tốc độ quá chậm. Đến Tào Vĩ cảnh giới này, mở miệng thành phép thuật, hơi suy nghĩ gian chính là không biên bao y thông. Hiện tại tốc độ này, lạc ở trong mắt người ngoài vẫn cứ là chuyện trong nháy mắt, nhưng lạc ở trong mắt Lâm Phong liền rõ ràng cảm giác tốc độ quá chậm. Đang lúc này, đột nhiên có cái cười đến hòa hợp êm thấm lão mập xuất hiện ở giữa hai người, nhạc cười a a nói, lần này pháp hội đều là môn hạ đệ tử trong lúc đó luận bàn so tài, hai vị tôn chủ làm sao trước tiên liên lụy tay. Chậm đát kính xin bán ta Đại Tần một cái mặt, lão hủ nơi này trước tiên cảm ơn. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Hóa ra là Trường Nhạc Đạo Tôn, bản tỏa có lễ. Trường Nhạc Đạo Tôn cười híp mắt nói ra. Lâm tôn chủ khách khí. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Tào Vĩ. Tào tôn chủ, đã lâu không gặp. Tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng Lâm Phong chuyến này trước đó đã đối với Đại Tần Hoàng Triều Đại Năng cao nhân từng làm một lần hiểu rõ. Cái này lão mập xem ra hòa hợp êm thấm, nhưng là Đại Tần Hoàng Triều một trong nhân vật trọng yếu. Hào Trưởng Nhạc Đạo Tôn, hắn vốn là hoàng tộc con cháu xuất thân, ngàn năm trước đây thành tựu nguyên thần chi cảnh, bình thường đam mê ở trong thiên địa tiêu dao tự tại. Nhưng khi Đại Tần Hoàng Triều có việc thì, nhưng sẽ quả đoán ra tay. Chỉ là không nghĩ tới, lần này là này lão tới tham gia lần này Hoang Hải Pháp Hội. Sự phát hiện này để trong lòng Lâm Phong khẽ nhúc nhích. bình thường không thường xuất hiện Trường Nhạc đạo tôn phát động rồi, cái kia Đại Tần Hoàng Triều nguyên thần của hắn cường giả đâu? Xem ra lần này Hoang Hải Pháp hội thật không đơn giản đây. Đại Tần Hoàng Triều tính toán không nhỏ a. Đã lâu không gặp. Tào Vĩ thì lại lạnh lùng nhìn Trường Nhạc đạo tôn, ánh mắt lấp lóe gian. Tựa hồ nhưng có ra tay ý tứ. Lúc này hai đạo ấm ánh ánh kiếm đột nhiên phân liệt thiên không, hai bên trái phải xuất hiện ở Trường Nhạc đạo tôn bên người. Ác liệt kiếm ý để Lâm Phong cùng Tào Vĩ đều âm thầm cau mày. Tào tông chủ là muốn đổ dụ châu thành sao? Bên trái một người, có được phong thần tuấn lãng, ngọc thủ Lâm Phong thanh niên dáng dấp, cười lên làm người như gió xuân ấm áp. Hai vị nếu như thật sự động lên tay đến, đừng nói dù châu thành, Đại Tần Bắc Cương đều sẽ bị triệt để đập nát. Lâm Phong cùng ánh mắt Tào Vĩ đồng thời ngưng lại. Nhật Diệu Kiếm Tôn, người này tuy rằng có được một bộ người thanh niên dáng dấp, nhưng kỳ thực cũng đã là thành danh mấy ngàn năm nguyên thần cử phách. Cửu Thiên Kiếm Minh một thành viên, Nhật Nguyệt Kiếm Tông tông chủ, Nhật Diệu Kiếm Tôn, đệ tử của Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Từ trúc cơ kỳ bắt đầu liền lượng 2/10 đúng. Lựa chọn kiếm của mình lữ làm bạn một đời. Một nam một nữ, một âm một dương. Một cái tu Nhật Diệu Kiếm Đạo, một cái tu Ánh Trăng Kiếm Đạo. Lẫn nhau dẫn, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu có một phương vấn lạc, thì lại sẽ ở trong tông môn chọn tu vi chênh lệch không lớn. Tương tự rơi xuống đơn đệ tử lần thứ hai ghép thành đôi. Chỉ có điều nguyên thần chi cảnh khó như lên trời. Nhật Diệu Kiếm Tôn chính mình thành tựu nguyên thần, kiếm của hắn lữ sẽ không có số may như vậy. Vì lẽ đó nghiêm ngặt nói đến, Nhật Nguyệt Kiếm Tôn bên trong trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ, lão nhân gia người có thể tính là duy nhất một cách lưu manh. Mấy ngàn năm qua, hắn một mực chờ đợi chờ chính mình Ánh Trăng Kiếm Tôn, Nhật Nguyệt Kiếm Tôn đệ tử. Nhật Diệu Ánh Trăng song kiếm hợp bích, có thể phát huy ra một thêm một lớn hơn nhiều so với hai hiệu quả. Nhưng mặc dù làm một mình, kỳ môn dưới kiếm tu cũng đồng dạng thực lực siêu tuyệt. Nhật Diệu Kiếm Tôn bản thân liền là ngạo thị quần hùng đại kiếm tu, không chút nào sẽ yếu hơn một bên khác Lưu Quang Kiếm Tôn. Đứng ở Trường Nhạc đạo tôn phía bên phải người, chính là cùng Lâm Phong từng có gặp mặt một lần Lưu Quang Kiếm Tôn. Hắn giờ khắc này không nói một lời, không có quản giữa bầu trời Tào Vĩ, tầm mắt trái lại cũng rơi vào trên người Lâm Phong, không biết đang suy nghĩ gì. Trường Nhạc đạo tôn lúc này ha ha cười nói, lão hủ làm cái chủ nhà kính xin hai vị tôn chủ bán cái mặt. Lâm Phong không đáng kể nở nụ cười, khách theo chủ liền. Ngược lại trước hắn cũng không có chịu thiệt, mừng rỡ hào phóng. Hơn nữa thông qua quan sát, Lâm Phong phát hiện Tào Vĩ không hiểu ra sao đến đây khiêu khích, tựa hồ có mưu đồ khác. Dưới tình huống này, hắn thì càng sẽ không để cho Tào Vĩ vừa lòng đẹp ý. Giữa bầu trời Tào Vĩ nhìn Trường Nhạc đạo tôn một chút, lại nhìn một chút bên cạnh hắn Nhật Diệu Kiếm Tôn cùng Lưu Quang Kiếm Tôn, lạnh nhạt gật gù. Pháp hội sau khi lại dự kiến so sánh, chủ nhân nếu đã đến, Lâm Phong cùng Lam Đình đạo tôn liền không tốt sẽ ở trong phòng an tỏa xuống, cùng đi ra đến thăng lên giữa không trung. Mấy tôn nguyên thần đại năng đối lập mà đứng. Trường Nhạc đạo tôn ha ha cười nói, Hoang Hải cổ giới sắp mở ra, pháp hội cũng đến chính thức bắt đầu thời gian, liền mời các vị theo lão hủ đồng thời di giá gió Bắc Hải đi. Lâm Phong cười gật đầu, đang muốn đáp ứng, đột nhiên trong lòng hơi động. Mẹ kiếp, này mấy cái gây sự việc. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0276. Vu oan giá họa. Lâm Phong tâm niệm động nơi, liền cảm thấy dù châu thành bắc bộ trên đường phố sát khí trùng thiên. Chỉ thấy trên đường phố, một cái giường như thượng cổ hung thú bình thường đại hán đứng thẳng ở trên mặt đất. Chính quắc mắt nhìn chừng chừng nhìn đối diện một đám người áo trắng. Đại hán này một thân dị tộc trang phục, toàn thân khí huyết dồi dào như rồng tượng, hiển nhiên là chuyên tu thân thể võ đạo thần thông. Ở sau người hắn còn có một đám đồng dạng dị tộc trang phục tu sĩ, mỗi người đều khí huyết hùng tráng, phảng phất một đám bạo long. Lâm Phong nhìn thấy tình cảnh này tâm trạng bừng tỉnh. Bắc Nhung Vương Đình người sao? Bắc Nhung Vương Đình tu luyện hệ thống bị phân chia thành hai cách tương đối cực đoan phương hướng. Tuyệt đại đa số người chuyên môn tinh tu thân thể võ đạo thần thông. Sức mạnh thân thể sự cường hãn. Ở toàn bộ thiên nguyên đại thế giới đều là hàng đầu. Đủ để cùng đông đảo thái cổ yêu tộc huyết thống cùng sánh vai. Có khác một phần nhỏ người. Nhưng là chuyên tâm tu luyện thần hồn thuật. Lại xưng sa man thuật. Cùng thần châu hảo thổ chính thống đạo pháp truyền thừa khác biệt. Nhưng ở thần hồn chi đạo trên trình độ phi thường cao thâm. Những này Bắc Nhung tu sĩ đối diện. Một đám người áo trắng thần tình lạnh lùng cùng bọn họ đối lập. Nhưng là trước đó gặp thiên trì tông tu sĩ. Nhưng những này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Lâm Phong thình lình phát hiện tiểu bất điểm. Thôn Thôn cùng Gia Cát Phong Linh ba người. Chính lấm la lấm lét trốn ở đối lập lượng đạo nhân mã phủ cận. Trên mặt tất cả đều là một bộ cười trên sự đau khổ của người khác xem trò vui biểu hiện. Càng làm cho Lâm Phong có chút đau đầu chính là ba tên tiểu gia hỏa trên mặt nụ cười kia. Thấy thế nào làm sao như là ba con ăn trộm gà thành công tiểu hoàng thử lang. Trên mặt Lâm Phong biểu hiện bất biến, trong lòng lườm một cái. Này mấy cái gây sự vượt, lại đâm cái gì cái sọt. Tào Vĩ cũng phát hiện bên kia động tĩnh, nhìn thấy Bắc Nhung tu sĩ, thần sắc của hắn càng lạnh hơn. Trường Nhạc đạo tôn mấy người cũng chú ý tới bên kia động tĩnh. Luôn luôn vui cười hớn hở Trường Nhạc đạo tôn hiếm thấy thở dài một hơi. Tả Hiền Vương Điện Hạ còn xin ước thúc một chút ngươi tộc nhân. Bằng không ta Đại Tần Dụ Châu Thành liền muốn bị các ngươi san bằng. Song phương quốc cảnh giáp giới. Có lúc cũng sẽ có tranh chấp. Nhiều như vậy Bắc Nhung tu sĩ gây ra nặng động tính lớn. Rơi vào Dụ Châu Thành phổ thông quốc dân trong mắt. Không khác nào Bắc Nhung xâm lấn. Như vậy ảnh hưởng cực xấu. Như đối phương không cho lời giải thích. Dù là Trường Nhạc đạo tôn như vậy tốt tính khí, cũng phải xuống tay áp độc khai sát giới. Phương Bắc giữa bầu trời truyền tới một hào phóng âm thanh cười to nói. Trường Nhạc đạo tôn thứ lỗi, là con trai ta lang môn lỗ mãng. Tiếng cười lúc đầu cực xa, nhưng thoáng qua trong lúc đó đã đi tới Lâm Phong đám người trước mặt. Xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một cái vóc người cao to người đàn ông trung niên. Dị tộc trang phục. Trang phục hào hoa phú quý. Nhưng tất cả những thứ này đều không che giấu được hắn nụ cười bên dưới dã man mà nguyên thủy rồi rào sức sống cùng lực bộc phát. Một thân khí huyết cường thịnh, Lâm Phong đứng ở hắn bên cạnh, liền phảng phất đứng ở Thái Dương bên cạnh như thế. Người này thân thể khí huyết tản mát ra, hầu như muốn ngưng kết thành thực chất. Mơ hồ có thể nhìn thấy hắn trên dưới quanh người quay chung quanh một vòng màu đỏ vầng sáng, làm người ta sợ hãi. Đây là Lâm Phong từ khi tới thế giới này tới nay. Nhìn thấy qua thân thể thể phách người mạnh mẽ nhất. Cũng là từ hắn thăng cấp nguyên anh kỳ về sau. Gặp duy nhất một cách ở thuần túy sức mạnh thân thể trên có thể thắng được chiến thần phân thân người. Bắc Nhung Tả Hiền Vương, nguyên thần cảnh giới Bắc Nhung Vương đỉnh đỉnh cấp bá chủ một trong. Lâm Phong nhìn hắn trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Thành tựu nguyên thần cảnh giới. Đều là đem bản thân nguyên anh cùng thiên địa pháp tướng hợp nhất. Sau đó kết hợp lực lượng pháp tắc luyện ra thuộc về nguyên thần của chính mình hóa thân. Đại đa số tu sĩ thành tựu nguyên thần chi cảnh về sau. Thậm chí sẽ bỏ qua mình nguyên lai thân thể tối ra. Nhưng này Bắc Nhung Tả Hiền Vương. Lại tựa hồ như là phản đạo hạnh chi. Đem nguyên thần hóa thân cùng cơ thể chính mình thể xác hợp nhất. Bỏ qua nguyên thần hóa thân không bị hạn chế. Tiêu giao thiên ngoại diệu dụng. Chỉ vì tiếp tục cường hóa thân thể thể phách. Trong đó được mất. Thực sự là khó nói a. Lâm Phong thầm nghĩ. Nhân tộc thần châu hảo thổ tu luyện thân thể võ đạo thần thông đứng đầu nhất. Liền là năm xưa Phật môn thánh địa Đại Lôi Mơ Tự. Nghe nói tu thành nguyên thần chi cảnh Phật môn đại năng. Đều xét luyện thành chính mình kim thân. Cùng bình thường nguyên thần hóa thân tuyệt nhiên không giống. Không biết có hay không cũng là như vậy, đem nguyên thần hóa thân lực lượng cùng thân thể kết hợp lại. Tả Hiền Vương lên tiếng. Những kia Bắc Nhung tu sĩ dần dần thu lại quanh thân sát khí. Nhưng nhìn phía Thiên Trì Tông, ánh mắt của mọi người vẫn cứ tràn ngập phẫn nộ. Thiên Trì Tông tu sĩ vẫn cứ một mặt lạnh lùng dáng dấp, không để ý chút nào cùng Bắc Nhung các hán tử đối diện. Song phương vốn là có bao nhiêu ma sát, đại không được làm một trưởng là được rồi. Trường Nhạc đạo tôn xin hãy tha lỗi, Hải Nhi môn là có chút lỗ mãng, nhưng cũng không trách bọn họ. Tả Hiền Vương chậm rãi nói ra. Đạo tôn nói vậy cũng biết, ta Bắc Nhung nhân thế đại quyến dưỡng ngựa, phàm nhân đồng bào dưỡng phàm mã. Chúng ta bước lên con đường tu hành tu sĩ, thì lại quyến dưỡng mây đen tê phong thú chờ các loại linh thú. Nhưng đối với những này ngựa cảm tình đều là giống nhau. Chúng nó chính là chúng ta Bắc Nhung người người nhà, người thân. Bạn chúng ta đi qua phong sương mưa tuyết. Tả Hiền Vương ánh mắt rơi vào trên người Tào Vĩ. Trên mặt tuy rằng còn mang theo nụ cười, nhưng ngữ điệu bên trong cũng lộ ra một phần tức giận. Hiện tại có cái kia bị ủi người, lại trộm cắp người nhà của chúng ta người thân. Thử hỏi chúng ta làm sao có thể bỏ mặc. Trường Nhạc đạo tôn sững sờ. Các ngươi có mây đen tê phong thú mất trộm. Mây đen tê phong thú là Bắc Nhung Vương đỉnh tu sĩ đã từng quyến dưỡng một loại linh thú. Ngoại hình cùng tuấn mã tương tự, thế nhưng thể trạng sức mạnh mạnh hơn quá nhiều. Thân hình to nhỏ cùng bình thường voi lớn như thế. Tính tình khát máu hung tàn, tính khí táo bạo hiếu chiến, cùng lôi long mã như thế. Mây đen tê phong thú trong cơ thể đựng mấy phần thái cổ thiên long huyết mạch, tuy rằng cũng hỗn tạp không thuần, nhưng so với lôi long mã muốn càng thuần túy một ít. Sức mạnh cũng mạnh hơn lôi long mã. Bắc Nhung Vương trong đỉnh bộ có một con mây đen tê phong thú vương, sức mạnh mạnh mẽ, hầu như không kém hơn cùng cảnh giới long tộc. Loại này linh thú, hầu như mỗi một cái Bắc Nhung tu sĩ đều có chăn nuôi. Bọn họ đồng thời trưởng thành, đồng thời ở trên con đường tu đạo tiến lên. Vừa là đồng bọn, cũng là đối địch thì tốt giúp đỡ. Bắc Nhung tu sĩ cùng chính mình mây đen tê phong thú cảm tình đều vô cùng tốt. Lúc này lại bị người trộm cắp, chẳng trách mỗi một người đều nổ mao. Liền ngay cả Bắc Nhung Tả Hiền Vương như vậy nguyên thần đại năng đều thực sự tức giận. Tào Vĩ mắt thấy đối phương ánh mắt không quen nhìn mình chằm chằm, cái nào còn có thể không biết món nợ này bị tính vào mình. Hắn hầu như muốn theo bản năng phản bác, nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng dừng một chút. Hắn Thiên Trì Tông cùng Bắc Nhung Vương đình quan hệ luôn luôn đều không hòa thuận. Song phương bình thường liền ma sát không ngừng. Đừng nói xung đột nhỏ, đại trưởng đều trải qua không ngừng một hồi. Giờ khắc này đột nhiên đều gom lại này dụ châu trong thành. Rất khó rằng có phải là có chính mình để tử xem những kia Bắc Nhung man tử khó chịu, đi giết hắn mấy con mây đen tê phong thú cho hạ giận. Tào Vĩ có năng lực trưởng khống chính mình môn hạ các đệ tử nhất cử nhất động, nhưng hắn không nhàm chán như vậy. Coi như thật có chuyện này ư, vậy cũng không có gì lớn không được. Tuy rằng động tác này có chút không phóng khoáng, nhưng Tào Vĩ cũng không có ý định phê bình chính mình đệ tử. Liền chính mình mấy thớt ngựa đều xem không được, nhưng muốn tới oán người khác, đây chính là ngươi Bắc Nhung người cách làm. Thần sắc của Tào Vĩ lạnh lùng, không mặn không nhạt nói ra. Ta nếu như các hạ trước hết kiểm điểm mình một chút môn hạ sơ hở, ai biết các ngươi mã là không phải là mình chạy. Có chuyện gì đều đến quái đến ta Thiên Trì Tông trên đầu. Ta Thiên Trì Tông còn không nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi bắt chuyện các ngươi thì sao? Tào Vĩ lạnh lùng nói. Ngươi nếu muốn tìm cha, ta Thiên Trì Tông đỡ lấy, đừng chém gió nhiều như vậy làm người cười cớ. Bắc Nhung Tả Hiền Vương ngửa mặt lên trời cười to. Được lắm Thiên Trì Tông, dám làm không dám nhận sao? Con trai ta Lang Môn vẫn đuổi theo mây đen tê phong thú bóc ra lông bờm, một đường đuổi tới ngươi Thiên Trì Tông trụ sở. Càng ở trong viện phát hiện trong đó một thớt mất trộm mây đen tê phong thú. Nắm bắt tặc nắm tảng, không thể kìm được ngươi không tiếp thu. Nhìn đối chọi gay gắt hai người, Lâm Phong hơi có chút chột dạ, không chút biến sắc nghiêng đi thân thể, không hé răng. Cái kia hai cái kẻ tham ăn. Lâm Phong lúc này thật có vô lực phù à kích động. Hắn có 90% chắc chắn dám khẳng định. là tiểu bất điểm bọn họ trộm Bắc Nhung Vương Đình mây đen tê phong thú. Sau đó giá hỏa cho luôn luôn cùng Bắc Nhung bất hỏa thiên trì tung. Kỳ thực bọn họ giá hỏa thủ đoạn rất thô lậu. Bắc Nhung không thể không nhìn ra vấn đề. Nhưng bọn họ mừng rỡ đâm lao phải theo lao. Chạy tới gây sự với thiên trì tung. Ai quản có phải là thật hay không là ngươi làm ra trước tiên đánh lại nói. Quả nhiên. Lâm Phong thần thức quét qua. Liền thấy tiểu bất điểm ba người chính đầu trộm đuôi cướp vây xem hai phe thế lực đối lập. Nhìn dáng dấp kia. Là ước gì song phương áp chiến lên. Sau đó bọn họ còn có thể lại đục nước béo cò. Từ bên trong nhiều mò một cái. Trở về đi, không đánh được. Lâm Phong có chút không nói gì truyền âm cho ba cái chỉ lo sự tình huyên náo không đủ lớn nhóc con. Tiểu bất điểm cùng thôn thôn liếc mắt nhìn nhau. Đều nở nụ cười. Gia Cát Phong Linh trên mặt thì lại mang theo rõ ràng vẻ tiếc nuối. Ba người lén lén lút lút rút đi, hướng về Lâm Phong bên này áp sát. Một bên khác, Trường Nhạc Đạo Tôn chính một mặt bất đắc dĩ ở Bắc Nhung Tả Hiền Vương cùng Tào Vĩ trong lúc đó điều đình. Hôm nay ngươi ta đều là khách mời, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm nhiều. Bắc Nhung Tả Hiền Vương khoát tay chặn lại. Chờ một lúc Hoang Hải Pháp Hội sẽ chính thức tổ chức. Liền để ngươi ta hai nhà binh sĩ tỉ thí một phen. Ngươi có dám đánh với ta cái đánh cược? Tào Vĩ lạnh lùng nói ra. Đánh cuộc gì? Tả Hiền Vương nói ra. Nếu như Pháp Hội trên ngươi ta hai nhà binh sĩ rút thăm đánh vào đồng thời. Quyết ra thắng bại đến. Nếu là ngươi Thiên Trì Tông thắng. Chuyện này chúng ta liền như thế cho rồi. Nhưng nếu là ta Bắc Nhung binh sĩ càng hơn một bậc. Ngươi liền muốn công khai xin lỗi. Gồm chúng ta mây đen tê phong thú trả về đến. Tào Vĩ hừ lạnh một tiếng. Quả thực buồn cười, ngươi ra mặt dám nữa hậu một điểm. Bắc Nhung Tả Hiền Vương lúc này trái lại không vội, ung dung thong thả nói ra. Ngươi nếu là không làm chủ được, cũng có thể bây giờ đi về cùng băng hỏa nhị lão thương lượng, ta chờ được. Một bên Nhật Diệu Kiếm Tôn cùng Lưu Quang Kiếm Tôn nghe thấy lời ấy. Đều sắc mặt quái lạ. Trường Nhạc Đạo Tôn càng là liên tục cười khổ. Lâm Phong âm thầm tặc lưới, này Bắc Nhung Tả Hiền Vương nhìn Ngũ Đại Tam Thô, không nghĩ tới nói chuyện thâm độc như vậy. Cùng Lưu Quang Kiếm Tôn. Nhật Diệu Kiếm Tôn không giống. Tào Vĩ thân là Thiên Trì Tông Tông Chủ. Ở trong Tông Môn cũng không phải là mình ta vô địch. Ở trên đầu hắn còn có hai vị Thái Thượng Trưởng Lão. Bởi vì hai người này quanh năm bế quan tiềm tu. Tên gọi đã ít có người biết. Ngoại giới bình thường xưng là Băng Hỏa Nhị Lão. Trên thực tế Băng Hỏa Nhị Lão đã nhiều năm không được xuất bản sự. Thiên Trì Tông trong Tông Môn sự vụ đều do Tào Vĩ xử lý. Hắn ở bên trong cửa cũng có thể xưng tụng nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng Băng Hỏa Nhị Lão nếu thật sự muốn lên tiếng, Tào Vĩ nhất định phải ước lượng đến. Chỉ có điều tình huống như thế cực kỳ hiếm thấy mà thôi. Nhưng là hiện tại Tả Hiền Vương nắm điểm này đến sỉ nhục hắn coi là thật là chu tâm nói như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0277. Hoang Hải Pháp Hội. Bắc Nhung Tả Hiền Vương có thể nói là nham hiểm cực điểm. Dưới cái nhìn của Lâm Phong, nhất quán âm trầm bên trong mơ hồ có vẻ táo bạo Tào Vĩ. Nghe xong lời này, 8/10 là muốn cùng Tả Hiền Vương chân nhân đánh nhau. Trường Nhạc Đạo Tôn mấy người cũng là một mặt đề phòng vẻ mặt. Dù như thế nào, hai đại nguyên thần cảnh giới tu sĩ ở đây khai chiến. Vẹn vẹn dư âm liền có thể đem dụ châu thành san thành bình địa. Ai biết Tào Vĩ tuy rằng âm trầm như trước, nhưng không có nổi giận, chỉ là lạnh lùng nói. Cùng Bắc Nhung trong lúc đó chỉ là việc nhỏ, còn không cần kinh động hai vị sư thúc. Lúc này, một thanh âm xa xa xuyên qua hư không truyền tới trong tai mọi người. Có đánh cược chuyện như vậy, làm sao có thể thiếu đạt được ta? Trường Nhạc Đạo Tôn nghe được thanh âm người này, cười khổ một tiếng. Chớ cùng thêm phiền. Lam Đình Đạo Tôn cười cợt quay đầu nói với Lâm Phong. Đánh cược Đạo Tôn vẫn là dáng dấp như vậy. Lâm Phong cũng không khỏi mỉm cười. Không cần Lam Đình Đạo Tôn giới thiệu. Chỉ bằng người kia nói nội dung. Lâm Phong cũng có thể đoán được đối phương là ai. Đại Tần Hoàng Triều đặc cấp cung phụng, nguyên thần cấp đừng tu sĩ Gia Cát Quang. Người bình thường quen thuộc trên xưng hắn làm đánh cược đạo tôn, mà bản thân của hắn thì lại tự xưng song thiên chí tôn. Một thân tốt đánh cược như mạng, món đồ gì, chuyện gì đều có thể đem ra đánh cược. Nhưng cũng ở đánh cược bên trong đắc đạo, đem người thất tình lục dục chi biến hóa tìm hiểu đến cực hạn, càng dung hợp đến bản thân đạo pháp bên trong. Này quân có thể tính được với toàn bộ thiên nguyên đại thế giới một đại dị số, ai ai cũng biết, đồng thời nhất định thiên cổ lưu danh. Người thường tốt đánh cược, đổ kim tiền, đánh cược điền sản, có thua đỏ mắt đánh cược người vợ tiểu hài nhi. Nhưng nếu luận tiền đặt cược, từ cổ chí kim không ai có thể so sánh được vị này Gia Cát Quang đại gia. Bởi vì vị này ra thua qua quý giá nhất đồ vật là đem chính mình một cái nguyên thần pháp bảo thua đi ra ngoài. Chưa từng có ai là khẳng định, sau này e sợ cũng rất khó có người tới. Vị này đạo tôn mặc dù có chút không được điệu, nhưng bị hắn như thế hơi chen vào, bầu không khí nhất thời hòa hoãn rất nhiều. Trường Nhạc đạo tôn lại nhân cơ hội điều giải, rốt cuộc đem Bắc Nhung Tả Hiền Vương cùng Tào Vĩ động viên xuống. Chư vị, Hoang Hải cổ giới sắp mở ra, liền xin mọi người cùng chúng ta đồng thời lên đường chuyển động thân thể đi tới gió Bắc Hải đi. Trường Nhạc đạo tôn cười tủm tỉm ở phía trước dẫn đường, dù châu trong thành các đạo nhân mã đều đi theo sau lưng hắn đồng thời. Lâm Phong mang theo Huyền Môn Thiên Tông mọi người, Bắc Nhung Tả Hiền Vương cùng Tào Vĩ cũng từng người dẫn dắt Bắc Nhung Vương Đình cùng Thiên Trì Tông tu sĩ. Trước đó Lâm Phong cùng Tào Vĩ giao thủ đánh cho long trời lở đất cũng không thấy đồng tính Tu La đạo tôn Hoắc Tu lúc này cũng rốt cuộc hiện thân. Mang theo một đám Hoắc gia tu sĩ lặng lặng đi ở đội ngũ cuối cùng. Ở ngoài thành, Tử Tiêu đạo, Lưu Quang Kiếm Tông cùng Nhật Nguyệt Kiếm Tông một đám tu sĩ phân ba nhóm, yên tĩnh chờ đợi chính mình lão tổ tông. Ở Lam Đình đạo tôn đám người hiện thân về sau, liền lặng lặng theo tới. Dù cho khoảng cách gió Bắc Hải tuy rằng có ngàn dặm xa, nhưng đối với Lâm Phong đám người tới nói, bất quá gang tấc xa. Từng người dùng pháp lực đem chính mình môn nhân con cháu cuốn một cái, trong thời gian ngắn mọi người cũng đã đi tới gió Bắc Hải. Mặc dù đứng ở trên không đám mây nhìn xuống phía dưới, gió Bắc Hải cũng là hoàn toàn mờ mịt đầm lớn, xa xa vọng nói chuyện không đâu. Tuy rằng biết gió là hồ nước, nhưng từ thị giác hiệu quả nhìn lên quả nhiên không phụ hải tên. Mà Hoang Hải cổ giới lối vào có người nói liền ở mảnh này hồ lớn đáy hồ. Ở gió Bắc Hải bên cạnh, đã có một đám người lặng lặng chờ ở nơi đó. Trước tiên hai người khí thế làm người ta sợ hãi. Một người trong đó ông lão con mắt linh động đen thui, phảng phất tiểu hài tử như thế, trong tay nắm bắt một viên quân bài ở chỉ gian liên tục chuyển động. Đây chính là đánh cược đạo tôn Gia Cát Quang sao? Lâm Phong nhìn chằm chằm ông lão liếc mắt nhìn, sau khi tầm mắt liền chuyển đến khác trên người một người. Người này so với Gia Cát Quang càng có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đó là một người mặc cổn viền vàng áo bào trắng, dài đến hạc phát đồng nhăn, mặt như ngọc lão già, thần thái ung dung trong lúc đó, càng có một loại khí vương giả. Lâm Phong phóng tầm mắt nhìn, hoàn toàn nhìn không thấu lão già này tu vi sâu cạn, nhưng ở trong nội tâm có một cái cảm giác rõ rệt. Lão già này so với Gia Cát Quang càng mạnh hơn. Không chỉ là Gia Cát Quang, ở đây ngoại trừ hai người bọn họ ngoài ra, Hoắc Tu, Trường Nhạc Đạo Tôn, Tào Vĩ, Lưu Quang Kiếm Tôn, Nhật Diệu Kiếm Tôn cùng Lam Đình Đạo Tôn, sáu đại nguyên thần cường giả bên trong, không có người nào có thể địch nổi người lão giả này. Này lão tu vi càng ở những người khác bên trên đã vượt qua nguyên thần tầng thứ nhất, hóa thân cảnh giới. Trong lòng Lâm Phong có để, vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Bởi vì hắn phát hiện này áo bào trắng ánh mắt của lão già đảo qua mọi người sau khi, cuối cùng cũng lạc ở trên người của hắn. Hai người bình tĩnh đối diện một lát sau, lão già áo bào trắng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng điểm phía dưới, cao giọng nói ra: Ta Đại Tần Hoàng Triều lần này tổ chức Hoang Hải Pháp Hội, cảm tạ các vị đạo hữu cổ động, lão phu vinh hạnh cực kỳ. Mọi người đồng thời rơi xuống đất, Nhật Diệu Kiếm Tôn mỉm cười nói. An Lương Vương khách khí. Lâm Phong tâm trạng bừng tỉnh. Biết rồi này áo bào trắng thân phận của ông lão. An Lương Vương Thạch Tông Nhạc. Đại Tần Hoàng Triều Thân Vương. Hơn nữa còn là hiện nay Tần Đế Hoàng Thúc. Ở Đại Tần Hoàng Triều vị tôn quyền trùng. Bối phận cực cao. Là hoàng tộc thành viên trọng yếu một trong. Thạch Tông Nhạc nhìn về phía Tào Vĩ. Rừng già cùng lão hướng về cũng khỏi đi. Trong miệng hắn rừng già cùng lão hướng về không thể nghi ngờ liền là chỉ Thiên Trì Tông Băng Hỏa Nhị Lão. Chỉ có điều Thạch Tông Nhạc giờ khắc này nói như thế. Ngữ khí hơi có chút nắm Tào Vĩ đêm đó bối xem ý tứ. Lao An Lương Vương mong nhớ, hai vị sư thúc bây giờ đều đang bế quan. Tào Vĩ một tông chi chủ khí độ hiển lộ hết, ở trước mặt Thạch Tông Nhạc cũng không ngã thân phận, nhàn nhạt đáp. Lâm sư thúc bế quan trước từng nhắc tới, lần này bế quan có lẽ sẽ có đoạt được. Hai vị sư thúc xuất quan về sau, nên tìm một ít đám bạn già tự ôn chuyện. Thạch Tông Nhạc nghe xong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trên dưới đánh giá Tào Vĩ một chút, cười nói. Vậy thì thật là không thể tốt hơn, lão phu chờ bọn họ. Mà một bên khác Bắc Nhung Tả Hiền Vương. Trong ánh mắt thì lại tránh qua một tia tối tăm. Hiển nhiên không cảm thấy đây là tin tức tốt gì. Cùng mọi người đều từng thấy lễ Thạch Tông Nhạc cuối cùng đem tầm mắt đặt ở trên người Lâm Phong. Hậu sinh khả ấy, Lâm Tông Chủ gần đây thật lớn thanh thế a. Lâm Phong dương mắt nhàn nhạt nhìn Thạch Tông Nhạc một chút, trong lòng cười thầm. Cố ý cậy già lên mặt, lão vượng này là đang thăm dò ta. Trên mặt hắn vẻ mặt bất động, nhẹ như mây gió nói ra. Chỉ là bây giờ người trẻ tuổi, đại cũng không biết kính lão. Vừa nói, ánh mắt một bên vô tình hay cố ý san ở trên mặt Tào Vĩ đảo qua. Lâm Phong hiện tại vẻ ngoài trên vẫn cứ là một bộ người thanh niên dáng dấp. Nhưng hắn lai lịch quá mức thần bí. Khắp thiên hạ mọi người đang suy đoán hắn sư thừa. Nội tình của hắn. Thậm chí số tuổi thật sự của hắn. Thạch Tông Nhạc cố ý cậy già lên mặt. Chính là muốn quan sát Lâm Phong phản ứng. Kết quả lại bị Lâm Phong một câu nói cho chặn lại trở về. Tuy rằng ánh mắt của Lâm Phong tựa hồ rơi vào trên người Tào Vĩ. Nhưng hắn trong miệng. Người trẻ tuổi. Đến tột cùng là chỉ ai? Thạch Tông Nhạc cũng không đoán ra được. Làm Đại Tần Hoàng Triều tư cách dài nhất danh nhân già một trong. Thạch Tông Nhạc ở trong mắt Lâm Phong nếu như đều tính lời của người tuổi trẻ. Chuyện này quả là một cách không thể tưởng tượng sự. Mà từ một góc độ khác đến lý giải, Lâm Phong câu nói này cũng có thể nghĩa rộng vì đó ý của hắn. Chớ ở trước mặt ta cậy già lên mặt. Lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Dám trêu ta. Nắm đấm chiếu đánh không lầm. Quản ngươi là luôn tiểu. Một câu nói chính nghe, phản nghe cũng có thể. Thú vị. Đối mặt Lâm Phong ba phải cái nào cũng được trả lời. Thạch Tông Nhạc cũng không nhúc nhích nổ. Trên mặt trái lại lộ ra khó lường khó hiểu nụ cười. Trường Nhạc Đạo Tôn lúc này đứng ở bên người Thạch Tông Nhạc. Đại Tần Hoàng Triều lần này tới tam đại nguyên thần cảnh cường giả. Chủ nhân khí thế hiển lộ không bỏ sót. Trong ba người không nghi ngờ chút nào lấy địa vị tu vi đều cao nhất Thạch Tông Nhạc dẫn đầu. Cùng tất cả mọi người gặp lễ Thạch Tông Nhạc mở miệng nói ra. Cùng vãng giới Hoang Hải Pháp Hội như thế. Lần này phát huy tỷ thí võ đài. Còn đang tàng long ấm bên trong. Các vị có gì dị nghị không? Lâm Phong đám người liếc mắt nhìn nhau đồng thời lắc đầu. Tàng long ấm là Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Thất nắm giữ một cái pháp bảo. Bên trong tàng càn khôn. Mở ra độc lập động thiên. Là một cái ảo diệu vô cùng tiểu thiên thế giới. Kỳ trước Hoang Hải Pháp Hội. Đều là lấy tàng long ấm làm võ đài. Các thế lực môn hạ truyền nhân con cháu tiến vào tàng long ấm bên trong từng đôi chém giết. Đấu pháp so tài. Tàng long ấm có thật nhiều kỳ diệu tác dụng. Trong đó một đại kỳ diệu chỗ. Liền là ấm bên trong tế luyện có thật nhiều đặc biệt pháp lực cấm chế. Nếu có người ở ấm bên trong chiến đấu. Chịu đến một đòn chí mạng thì. Tàng Long ấm thì sẽ tự động lấy ra một đạo pháp lực cấm chế, thay bị thương tổn giả đỡ vết thương chí mạng. Ở bình thường, Tàng Long ấm động thiên liền là Đại Tần Hoàng Triều Hoàng thất con cháu trong lúc đó đấu pháp so tài nơi. Có thể thoải mái tay chân đem hết toàn lực. Với thời khắc sống còn chém giết. Thu hoạch muốn so với trong lòng có kiêng kỵ dưới bình thường tỉ thí lớn hơn nhiều lắm. Thấy Lâm Phong bọn người không có gì nghị, bàn tay Thạch Tông nhạc một phen quát khẽ. Lên, một con điêu khắc long văn. Công nghệ tinh mỹ bẹp tiểu ấm bay lên giữa không trung. Nhìn qua chỉ có người trưởng thành bàn tay to nhỏ. Nhưng trong đó toát ra sóng pháp lực nhưng cực kỳ cường hãn. Kinh sợ lòng người. Cùng năm rồi như thế. Làm khích lệ đệ tử trẻ tuổi hăng hái hướng lên trên. Chỉ có ở pháp hội trên thu được nhất định thứ tự. Mới có thể tiến vào hoang hải cổ giới. Thạch Tông Nhạc nói tiếp. Phân kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ hai cái cấp bậc tiến hành tỉ thí. Mỗi cái tông môn hoặc gia tộc. Kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ cắt ra bốn người. Rút thăm sau lượng lượng trong lúc đó từng đôi tỉ thí. Kim đan kỳ lấy 16 người đứng đầu. Trúc cơ kỳ lấy 8 người đứng đầu được phép tiến vào hoang hải cổ giới. Hoang hải cổ giới bên trong cũng có nguyên sinh thái nguy hiểm. Cũng không phải an toàn nghỉ phép thắng địa. Thực lực không đủ người đi vào trái lại nguy hiểm tầng tầng. Vì lẽ đó cho tới nay, cho trúc cơ kỳ tu sĩ tiêu chuẩn đều chỉ có 8 cái. Trên thực tế, coi như đi vào, những này trúc cơ kỳ tu sĩ chủ yếu cũng cần kim đan kỳ đồng môn trông nom, mới có thể bảo đảm không lo. Lâm Phong đám người đối với này từ lâu trong lòng biết rõ, tự nhiên cũng sẽ không có gì nhỉ. Thạch Tông Nhạc lúc này quay đầu nhìn về phía Nhật Diệu Kiếm Tôn. Ngươi đệ tử của Nhật Nguyệt Kiếm Tông liền vẫn là dựa theo trước đó phương pháp tham gia tỉ thí đi. Mọi người đều biết, Nhật Nguyệt Kiếm Tông đệ tử đều là thành đôi thành cặp. Nhật Nguyệt song kiếm hợp bích bên dưới. Sức chiến đấu đem sản sinh một thêm một lớn hơn nhiều so với hai hiệu quả. Một đôi kiếm lữ cùng ra tay. Mới phải Nhật Nguyệt Kiếm Tông đệ tử mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Nhưng đây đối với những người khác tới nói hiển nhiên không công bằng. Coi như là phía bên mình cũng tới hai người. Tiến hành hai đối với hai chiến đấu. Đụng với Nhật Nguyệt Kiếm Tông song kiếm hợp bích. Vẫn cứ chịu thiệt. Vì lẽ đó dĩ vãng hoang hải pháp hội, Nhật Nguyệt Kiếm Tông đệ tử đều là đơn độc sự thi. Cái này thông lệ, Lâm Phong cũng là biết đến, bất quá hắn có chính mình dự định, liền đưa ra ý kiến bất đồng. Bản tỏa cho rằng, năm nay đối với Nhật Nguyệt Kiếm Tông quy củ có thể sửa lại một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0278. Đối thủ ba cái bán. Thạch Tông Nhạc đám người liếc mắt nhìn nhau đều có chút ngạc nhiên. Lâm Tông chủ có gì cao kiến? Lâm Phong khẽ mỉm cười. Cho phép Nhật Nguyệt Kiếm Tông lấy xong nhân sâm tái. Rút thăm đánh vào người của bọn họ. Có thể ở bên mình tuyển lựa một tên đồng bản. Tiến hành hai đối với hai tỷ thí. Như không có tiến vào kim đan kỳ thập lục cường hoặc là trúc cơ kỳ bát cường cũng là mà thôi. Nếu như tiến vào, thắng được một phương hai người, có thể đồng thời tiến vào hoang hải cổ giới. Lâm Phong giải thích, nếu như tiến vào kim đan kỳ thập lục cường hoặc là trúc cơ kỳ bát cường sau đó phát sinh giao thủ, vượt qua Nhật Nguyệt Kiếm Tông đệ tử tổ hợp một phương, cũng thu được hai cái tiêu chuẩn, mà đệ tử của Nhật Nguyệt Kiếm Tông nhưng bảo lưu hai cái tiến vào hoang hải cổ giới tiêu chuẩn. Lâm Phong nhìn về phía Thạch Tông Nhạc, liền bản tỏa biết, hoang hải pháp hội tỷ thí xếp hạng. Một mặt là vì khích lệ trẻ tuổi tiến tới. Mặt khác cũng là bởi vì cổ giới không ổn định. Tiến vào nhân số quá nhiều. Sẽ khiến cho không gian chấn động tan vỡ. Nhưng coi như Nhật Nguyệt Kiếm Tông đệ tử toàn bộ thăng cấp. Cũng bất quá là nhiều 8 người mà thôi. Hẳn là còn đang hoang hải cổ giới trong phạm vi chịu đựng. Nghe thấy lời ấy, Nhật Diệu Kiếm Tôn rơi vào trong trầm mặc. Nếu như có thể so với đánh kép, hắn Nhật Nguyệt Kiếm Tông nhất định phải so với đơn độc xuất chiến bằng thêm rất nhiều ưu thế. Thạch Tông Nhạc cùng Gia Cát Quang, Trường Nhạc Đạo Tôn lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, cũng không có hé răng. Nhật Nguyệt Kiếm Tông luôn luôn cùng Đại Tần Hoàng Triều Hoàng thất thân thiện. Thực lực đối phương tăng cường, bọn họ cũng vui vẻ thấy thành. Mấy vị khác nguyên thần cường giả trong lúc đó liếc mắt nhìn nhau đều cảm thấy đề nghị này có lợi có hại. Nếu như có thể chiến thắng Nhật Nguyệt Kiếm Tông song kiếm hợp bích, cái kia chính mình chẳng khác nào là không duyên cớ có thêm một cái tiến vào hoang hải cổ giới tiêu chuẩn. Này không thể nghi ngờ là rất hấp dẫn người ta sự tình. Pháp hội bên trên, quan hệ các gia bộ mặt, gia trận đệ tử thường thường đều là đồng môn bên trong người tài ba. Dù là ai cũng không phải kẻ tầm thường. Tùy cơ rút thăm, ai biết sẽ đánh vào cái gì đối thủ. Đồng nhất thế lực sư huyên để gian vòng thứ nhất liền gặp gỡ cũng không phải chưa từng xảy ra. Chỉ có điều, Nhật Nguyệt Kiếm Tông song kiếm hợp bích nổi tiếng bên ngoài, khiến người ta không khỏi muốn ở trong lòng nhiều ước lượng mấy lần. Làm để nhị người Lâm Phong một mặt hờ hứng tự nhiên. Tựa hồ hoàn toàn không lo lắng cho mình môn hạ đệ tử hai đánh hai sẽ chịu thiệt. Mọi người tại đây đều là trải qua ngàn năm năm tháng nguyên thần đại ngưu. Sẽ không nói bởi vì phải cùng Lâm Phong phàn so với. Sẽ đồng ý môn hạ đệ tử đi đánh phải thua chiến đấu. Chỉ có điều, bọn họ sẽ không đánh giá thấp đối thủ, nhưng cũng sẽ không đánh giá cao đối thủ. Nhật Nguyệt Kiếm Tông song kiếm hợp bích tuy rằng nổi tiếng bên ngoài, nhưng mấy vị nguyên thần đại lão cũng đồng dạng đối với mình môn hạ đệ tử có lòng tin. Coi như thật sự không địch lại cũng là một loại hiếm có rèn luyện cùng kinh nghiệm. Mấy cái nguyên thần cường giả liếc mắt nhìn nhau đồng thời gật đầu. Liền ý Lâm Tông chủ đề nghị được rồi. Lâm Phong nói tiếp. Ngoài ra, để các vị cười chê rồi. Ta Huyền Môn Thiên Tông lần này tham gia pháp hội. Kim Đan kỳ đệ tử dự thi 2 người. Trúc Cơ kỳ đệ tử 3 người. Nghe xong lời này Thạch Tông Nhạc, Tào Vĩ trên mặt Lưu Quang Kiếm Tôn đều lộ ra một vệt ý cười. Lâm Phong bản thân đúng là phi thường thản nhiên, tương tự mặt mỉm cười, không có một chút nào cảm thấy thật không tiện địa phương. Thạch Tông Nhạc vội ho một tiếng. Không sao. Vẫn cứ là rút thăm quyết định đối chiến quan hệ. Kim Đan kỳ cấp bậc cuối cùng luôn không 2 người. Trúc Cơ kỳ luôn không 1 người là được rồi. Luôn không ứng cử viên do rút thăm cuối cùng quyết định. Lâm Phong gật gù. Như vậy rất tốt. Thạch Tông Nhạc nói ra. Các vị có thể đi cùng môn nhân môn giao lưu, sau đó sẽ tiến hành rút thăm. Mấy người đều sẽ bản thân pháp lực thả ra. Từng người môn nhân con cháu rơi trên mặt đất. Cùng sẽ các thế lực lớn. Ngoại trừ chân chính tham gia tỉ thí tu sĩ ở ngoài. Còn có rất nhiều người là theo tới quan chiến. Cũng bao quát rất nhiều nguyên anh kỳ tu sĩ. Thậm chí còn có luyện khí kỳ tu sĩ. Thường thường đều là trong tông môn có tiềm lực nhất mầm. Bị các sư trưởng rất sớm xem trọng. Lính đến mở mang tầm mắt. Những người khác đều là kết bè kết lũ. Chỉ có Lâm Phong môn hạ khá là quạnh quẽ, mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Nhưng tuyệt đại đa số người đều sẽ không xem thường Huyền Môn Thiên Tông. Tiểu Bất Điểm cùng Chu Dịch đám người bây giờ cũng coi như là nổi tiếng bên ngoài. Sa Châu Khai Sơn đại điển trước một trận chiến, xác thực làm Huyền Môn Thiên Tông trình độ nhất định khai hỏa nổi tiếng. Sau đó, Tiểu Bất Điểm bọn người muốn cảm tạ bọn họ vì kia giờ khắc này bản thân không ở nơi này đại sư huyên Tiêu Diễm. Hành Vân Phong trên cứng rắn chống đỡ hàng đầu nguyên anh sơ kỳ tu sĩ Sùng Vân Thái Tử. Trận chiến đó trải qua tuy rằng ở hữu tâm nhân khống chế hạ lưu truyền không lớn. Nhưng khi đó người lạc vào cảnh giới kỳ lạ rất nhiều Lưu Quang Kiếm Tông đệ tử giờ khắc này liền ở ngay đây. Nhưng có thật nhiều tin tức chảy ra. Rất nhiều lúc càng là loại này che che giấu giấu tình huống càng là chọc người coi trọng. Đương nhiên cũng có thẳng thắn. Một cái cô gái mặc áo trắng lúc này liền tới đến Tiểu Bất Điểm mấy người trước mặt. Trước tiên xa xa hướng về khoanh chân ngồi ngay ngắn. Nhắm mắt dưỡng thần Lâm Phong chào một cái. Sau đó ánh mắt ngay khi Tiểu Bất Điểm trên người bọn họ làm càn đánh giá. Cô gái này có được cực đẹp. Ngũ quan mi mục như họa. Nhưng có cực cường xâm lược tính. Tuy rằng cực kỳ lộ liễu. Rồi lại không có vẻ bá đạo ương ngạnh. Chỉ là trong ánh mắt của nàng toát ra rất rõ ràng hiếu chiến mùi vị. Tiêu Diễm không có tới à. nghiêng đầu đánh giá một lát. Cô gái mặc áo trắng có chút thất vọng. Không xem qua quang rơi vào tiểu bất điểm cùng trên người Chu Dịch. Vẫn gật đầu một cái. Bất quá, hai người các ngươi cũng không sai. Nàng lại nhìn bên cạnh Thôn Thôn một chút. Ngươi cũng rất tốt. Thôn Thôn bĩu môi, đầu ngoặt sang một bên, trong miệng nói lầm bầm. Chính là không biết ngươi mùi vị có được hay không. Cô gái mặc áo trắng nghe vậy cũng không tức giận, trái lại nở nụ cười. Ngươi thao thiết này ăn vụng ta Hành Vân Phong trên nhiều như vậy Chu Vũ Hạc, ta còn không tìm ngươi tính sổ đây. Thôn Thôn hướng về phía nàng nhe răng, cô gái mặc áo trắng đã xoay người rời đi, vừa tẩu biên xua tay. Hy vọng có thể đụng với các ngươi. Lưu Quang Kiếm Tông nội môn đại đệ tử Triệu Viêm lúc này chạy tới. Nhìn thấy cô gái mặc áo trắng, không khỏi tỏ rõ vẻ cười khổ. Cô gái mặc áo trắng dường dưng như không cười nói. Thả lỏng điểm, ta bất quá là quá khứ chào hỏi mà thôi. Triệu Viêm nhìn theo cô gái mặc áo trắng rời đi, xoay người lại bất đắc dĩ nói. Đại sư tỷ chính là một người như vậy, thất lễ chỗ, mấy vị chớ trách. Tiểu bất điểm ngạc nhiên nói. Ngươi không phải Lưu Quang Kiếm Tông nội môn đại đệ tử sao? Triệu Viêm nói ra. Nói chuẩn xác. Ta là Lưu Quang Kiếm Tông trong đệ tử nội môn đại sư huynh. Mà ở trên ta còn có một vị đại sư tỷ, cũng chính là vừa nãy vị kia. Nghe xong Triệu Viêm miêu tả, Tiểu Bất Điểm cùng Chu Dịch đám người mới hiểu được vừa nãy cô gái mặc áo trắng kia thân phận. Đào Yêu Yêu, Lưu Quang Kiếm Tông chân chính ý nghĩa trên nội môn đại đệ tử, kim đan kỳ tu vi người số 1. Chỉ là những năm gần đây vẫn bế quan không ra, lúc này mới dần dần bị người quên lãng. Thậm chí ngay cả Lưu Quang Kiếm Tông bên trong chính mình, một ít đệ tử mới nhập môn cũng không biết có như thế một vị đại sư tỷ tồn tại. Nhưng trên thực tế, Đào Yêu Yêu ở mấy trăm năm trước liền từ lâu thành danh. Mà nàng chính là Lưu Quang Kiếm Tôn ở Mộ Dung Yên Nhiên trước đó thu vị cuối cùng đệ tử thân truyền. Chu Dịch gật gù. Đào Yêu Yêu, Đào Chi Yêu Yêu, sáng quắc hoa Yêu Yêu sao? Mặc kệ là các ngươi, vẫn là Tiêu Diễm. Tuy rằng có thể lấy kim đan kỳ tu vi chống lại nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng là chính là chống lại mà thôi. Triệu Viêm quét Tiểu Bất Điểm cùng Chu Dịch một chút. Đại sư tỷ nhưng là chân chính lấy kim đan kỳ tu vi chém xếp qua nguyên anh kỳ lão quái. Tiểu Bất Điểm ánh mắt sáng lên. Ồ, Triệu Viêm chính muốn nói cái gì, một bên đột nhiên truyền tới một âm thanh. Đúng là thật sự không sai. Chỉ có điều Đào Yêu Yêu chính mình cũng bởi vậy bị thương nặng. Lúc này mới ngủ đông nhiều năm trước sao không ra. Cho tới rất nhiều người cũng dần dần đã quên tên của nàng. Người tới là một cái thân mang hoàng lụa mỏng quần thiếu nữ, chính nhìn Tiểu Bất Điểm mỉm cười. Thiên Hạo, đúng là đã lâu không gặp, lần trước thấy ngươi thời điểm, ngươi mới chỉ có ngần ấy đại. Nàng cười khanh khách, hai tay khoa tay một thoáng, lại như ở ôm một đứa con nít. Tiểu Bất Điểm nhìn nàng ánh mắt hơi ngưng lại, lặng lặng nói ra. Ồ, ta nhưng không nhớ rõ tỉ tỉ dáng dấp. Hoàng Sam thiếu nữ cười nói. Đó là tự nhiên, ngươi khi đó vừa mới sinh ra được không lâu còn ở bú sữa đây. Thôn Thôn đột nhiên bất thình lình nói một câu. Hắn hiện tại cũng còn ở bú sữa đây. Tiểu Bất Điểm chân về phía sau giẫm một cái. Trực tiếp đem Thôn Thôn đá cách lăn. Trên mặt vẻ mặt bất biến. Bình tĩnh nói. Ngươi là trong hoàng tộc người. Không sai, ta tên Thạch Tinh Vân. Hoàng Sam thiếu nữ mỉm cười nói. Nói đến cũng coi như là ngươi tộc tỷ, chỉ là không biết ngươi còn có nhận biết hay không. Tiểu Bất Điểm ồ một tiếng, trên dưới đánh giá nàng một chút. Hóa ra là Tinh Vân công chúa Thạch Thiên Hảo có lễ. Thạch Tinh Vân cười cợt, rất tự nhiên đem câu chuyện rời đi chỗ khác, nhìn bên cạnh có chút lúng túng Triệu Viêm cười nói. Lấy Yêu Yêu tỷ thiên tư, Lưu Quang Kiếm Tông bên trong ngàn năm khó gặp. Dựa theo nàng ngày xưa tu vi, ở tình huống bình thường, đã sớm hẳn là đã kết anh thành tông. Nhưng nàng người này chính là yêu thích tìm người đấu pháp, lấy chiến đấu làm vui, sau đó va vào thiết bản, đồng nhất cái nguyên anh lão quái tử đấu. Nàng cũng nên thật sự chém cái kia nguyên anh lão quái. Nhưng mình cũng bị không cách nào cứu vãn trọng thương. thậm chí ngay cả kim đan đều nứt. Như vậy thương thế, coi như Lưu Quang Kiếm Tôn cũng không cách nào trị liệu. Yêu Yêu tỷ chỉ có thể vẫn ở lại Hành Vân Phong trên tĩnh dưỡng. Nhưng thương thế như vậy, kết anh nhất định vô vọng. Bất quá nàng xác thực lợi hại. Tuy rằng tu vi không cách nào tiến thêm một bước, nhưng là khôi phục lại ngày xưa trình độ. Thạch Tinh Vân êm tai nói, lần này tới tham gia Hoang Hải Pháp Hội. Nói vậy cũng là vì Hoang Hải cổ giới bên trong một loại tên là Bù Thiên Đằng Linh Thảo mà đến. Đó là hiện nay đã biết duy nhất có thể tu bổ giãn nước kim đan thuốc. Nàng nhìn Triệu Viêm, sau đó trùng tiểu bất điểm đám người nháy mắt một cái. Nàng nhưng là lần này Hoang Hải Pháp Hội, các ngươi chủ yếu nhất đối thủ. Bất quá, nàng dù sao cũng là kim đan hậu kỳ đỉnh cao tu vi. Không giống Thiên Hảo ngươi. Vẹn vẹn kim đan sơ kỳ cũng đã nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Tiểu bất điểm nghe đến đó, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Nói đến đối thủ, ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Thạch Tinh Vân nụ cười không giảm. Thiên Hảo ngươi đối thủ. Chứ ngươi ra bên cạnh vị này Chu Dịch đạo huynh ở ngoài. Còn có ba cái bán. Ta chỉ có thể tính nửa cái. Đào Yêu Yêu tính một cái, bên kia Nhật Nguyệt Kiếm Tông có một đôi kiếm lữ, hai người gộp lại tính một cái. Thạch Tinh Vân quay đầu nhìn về phía phương xa phía chân trời. Cái cuối cùng, hiện tại còn chưa tới trường, bất quá, hẳn là lập tức tới ngay. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0279. Pháp hội chính thức bắt đầu. Pháp hội là tiên tiến được trúc cơ kỳ tu sĩ tỉ thí. Sau đó mới đến phiên kim đan kỳ. Vị kia đạo hữu tối nay trình diện. Cũng không cái gì. Có thể đuổi tới cuối cùng tỉ thí là có thể. Chu Dịch Tử Tốn nói. Còn muốn cảm tạ Tinh Vân công chúa nhắc nhở. Thạch Tinh Vân nghiêng người sang đến, nghiêng đầu đánh giá Chu Dịch một lát, đột nhiên cười nói. Nói đến. Người kia cùng Chu Dịch đạo huyên giống nhau đến mấy phần. Cũng là cái người đọc sách đây. Ta Đại Tần Hoàng Triều năm ngoái khoa cử thi điện Trạng Nguyên Tông. Ghi tên bảng vàng. Đỗ Trạng Nguyên. Ánh mắt Chu Dịch lóe lên. Ồ, có thể ở Đại Tần Hoàng Triều vạn ngàn nâng bên trong bộc lộ tài năng chiếm được người đứng đầu. Cái kia người này học vẫn nói vậy là vô cùng tốt. Coi như tỉ thí không được đạo thuật. Cũng có thể giao lưu một thoáng học vấn. Rất tốt. Rất tốt. Thạch Tinh Vân khanh khách cười không ngừng. Các ngươi đệ tử của Huyền Môn Thiên Tông đều là kiêu ngạo như vậy sao? Vậy ta có thể mỏi mắt mong chờ. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Chu Dịch hơi hơi chích dưới đầu, lặng lặng nói ra. Ta có thể không cảm thấy nàng là nửa cái. Vẫn ngồi ngay ngắn, nhắm mắt dưỡng thần Lâm Phong lúc này đột nhiên khẽ mỉm cười, nói ra. Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Thất Chính Thống, Nguyên Anh Sùng Vân, Kim Đan Tinh Vân. Thuyết pháp này tuy rằng không có triệt để truyền lưu mở, nhưng là không tính bí mật gì. Hắn mở mắt ra nhìn về phía Tiểu Bất Điểm, cười nói. Ngươi vị này tộc tỷ không đơn giản đây. Tiểu Bất Điểm vẻ mặt hờ hững, mở ra tay. Không đáng kể, ở cảnh giới của ta, ngoại trừ sư huyên mình để bên ngoài, ta chính là vô địch. Sư phụ chào ngươi ngạc muốn đối với chúng ta có lòng tin a. Lâm Phong chậm rãi nói. Ta tự nhiên là đối với các ngươi có lòng tin, đặc biệt là đối với ngươi có lòng tin. Không chờ không giống nhau Tiểu Bất Điểm trên mặt bật cười, Lâm Phong liền nói tiếp. Đặc biệt là đối với ngươi tham ăn cùng gặp rắc rối bản lĩnh có lòng tin. Ạch, Tiểu Bất Điểm một nghẹn. Nhất thời trột xả lên, liền thấy Lâm Phong chính tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Bắc Nhung Vương đỉnh mây đen Tê Phong thú. Là các ngươi trộm đi. Tiểu Bất Điểm khà khà cười, đem Thôn Thôn cùng Gia Cát Phong Linh đẩy lên trước người mình. Các nàng ra chủ ý. Ta chính là đi theo nhìn, miễn cho các nàng xông ra không thể thu thập đại họa đến. Thôn Thôn cùng Gia Cát Phong Linh đồng thời lườm một cái, một mặt hèn mọn nhìn Tiểu Bất Điểm. Lâm Phong lại vừa bực mình vừa buồn cười nhìn ba người bọn hắn, lắc lắc đầu. Trộm liền trộm đi, sau khi ăn xong nhớ tới lau khô miệng, đừng lưu nhược điểm cho người ta. Tiểu Bất Điểm cười hì hì vỗ vỗ Thôn Thôn bụng nhỏ. Yên tâm đi sư phụ. da lông cùng xương đều tiến vào trong này. Ngay cả rễ mã mao đều không có để lại. Trước đây cảm thấy nàng cái này ăn pháp quá thô ráp. Bây giờ nhìn lại, vẫn là rất có dùng. Thôn thôn trùng hắn nghe răng. Thiếu đến, ngươi vừa nãy đá ta, ta còn không tính sổ với ngươi đây. Đó là chính ngươi tìm đá. Tiểu bất điểm không thèm để ý đáp. Lâm Phong không để ý tới này mấy cái vai hề. Quay đầu nhìn về phía một bên Dương Thanh. Tiểu tử chính một mặt hiếu kỳ đánh giá xung quanh những tông môn khác tu sĩ. Vẻ mặt hơi có chút sốt sắng. Trước đó ở Dụ Châu Thành thời điểm, Lâm Phong đem mấy cái đệ tử đều thả ra ngoài tự do hoạt động. Chỉ có Dương Thanh ở quay một vòng sau khi lại trở về nơi ở. Nắm chặt cuối cùng một chút thời gian phòng đoán đạo pháp luyện tập phép thuật. Liền phảng phất trên trường thi trước căng thẳng ôn tập thí sinh. Chính hắn hay là cũng biết. Cái kia một chút thời gian kỳ thực lên không được bao lớn tác dụng. Nhưng chính là không nhịn được muốn lợi dụng trên này điểm thời gian. Dù cho chỉ là cầu chính mình một cách an lòng. Lâm Phong trong lòng biết rõ, từ Dương Thanh bản thân tới nói, hắn là không quá muốn tham gia lần này Hoang Hải Pháp Hội. Đối với Hoang Hải cổ giới hắn hay là cũng có hiếu kỳ, nhưng đối với cùng người khác đấu pháp tỉ thí, trong lòng hắn vẫn còn có chút mâu thuẫn. Ngược lại không là sợ hãi, chỉ là không tự tin. Sư phụ có thể hộ ngươi nhất thời, đồng dạng có thể hộ ngươi một đời. Lâm Phong tử tốn nói. Nhưng ngươi cẩn thận ngẫm lại, vậy thì thật là ngươi muốn sinh hoạt sao? Vĩnh viễn sinh sống ở người khác cánh chim bên dưới. Vĩnh viễn không trải qua mưa gió. Này cố nhiên thiếu rất nhiều nguy hiểm. Nhưng tương tự cũng thiếu rất nhiều đặc sắc. Dương Thanh hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói ra. Đệ tử rõ ràng, đệ tử một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng tuyệt không cho sư môn mất mặt. Là không cho chính ngươi mất mặt, sư phụ mặt mũi, muốn ném còn không dễ như vậy đây. Lâm Phong nhìn hai mắt của hắn. Ngẫm lại phân thủy động, ngẫm lại một cách nào đó ngươi tưởng niệm người. Dương Thanh bỗng cảm thấy phấn chấn. Là đệ tử lúc trước muốn xóa, sư phụ yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Lâm Phong thỏa mãn gật gù trong lòng thở dài. Năm tâm trí, trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Bất quá chỉ cần có thể thành công. Hiện tại trả giá nhiều hơn nữa đều là đáng giá. Hắn hai mắt cùng ánh mắt Dương Thanh đối lập, từng nét bùa chú đạo quyết thông qua vô hình cầu nối truyền vào Dương Thanh trong đầu. Dương Thanh vội vã chăm chú đem Lâm Phong truyền thủ pháp quyết ghi nhớ sau nhưng có chút mê man. Sư phụ, những pháp quyết này. Lâm Phong nói ra. Cái môn này đạo pháp có thể tính là sư môn đạo pháp một cái chi nhánh. Ngươi sau đó sớm muộn sẽ tiếp xúc được. Bất quá hiện tại học, đối với tăng lên thực lực của ngươi có sự giúp đỡ to lớn. Chỉ có điều có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền muốn xem chính ngươi. Dương Thanh gật gật đầu trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chăm chú tìm hiểu phỏng đoán. Vào lúc này, liên quan với pháp hội trên trúc cơ kỳ giữa các tu sĩ tỉ thí, vòng thứ nhất rút thăm đã bắt đầu. Trường Nhạc Đạo Tôn tự tay viết xong mỗi cái dự thi tu sĩ tên. Sau đó đem tên thiêm đồng thời tập trung vào một cái to lớn đồng trong bình. Lại đem tên thiêm lượng 2 phần 10 đúng. Phân biệt rút ra. Quyết định cuối cùng đối chiến thứ tự. Ở đây các đại tôn môn bá chủ đồng thời giám sát. Dưới tình huống này dối trá là không có bất kỳ khả năng. Dù cho chỉ là hơi có điểm đáng ngờ. Đều sẽ gặp phải nghi vấn phủ quyết cuối cùng kết quả. Nếu thật có thể dối trá, vậy cũng coi như ngươi bản lãnh lớn, những người khác cũng không có lời nào dễ bàn. Bất quá Trường Nhạc Đạo Tôn hiển nhiên không có dối trá dự định. Những người khác cũng đều đối với rút thăm kết quả biểu thị tín phục. Nhất trí thông qua. Tuy rằng Nhật Nguyệt Kiếm Tôn được phép lấy xong người tổ hợp dự thi. Nhưng Nhật Diệu Kiếm Tôn vì tránh hiểm nghi. Cuối cùng vẫn là chỉ tuyển phái 4 tên đệ tử tham gia thi đấu. Lượng lượng một đôi. Vì lẽ đó tính cả thiếu một người Huyền Môn Thiên Tông. Trúc cơ kỳ thi đấu. Vòng thứ nhất sẽ có 3 người luôn không? Không thể nói được là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Vòng thứ nhất luôn không trong 3 người. Có 2 người đều là Huyền Môn Thiên Tông đệ tử. Uông Lâm cùng Dương Thanh đồng thời luôn không? chỉ có Nhạc Hồng Viêm tham gia vòng thứ nhất tỷ thí, không phí khí lực gì liền đạt được thắng lợi. Vòng thứ nhất tỷ thí rất nhanh sẽ quyết ra cuối cùng thập lục cường. Đối với vòng thứ nhất, đại đa số người kỳ thực đều không thế nào để ở trong lòng. Trúc cơ kỳ đệ tử tỷ thí, chỉ có 8 người đứng đầu mới có thể thu được đến tiến vào hoang hải cổ giới tiêu chuẩn. 16 tiến vào 8 vòng thứ 2 tỷ thí mới phải màn kịch quan trọng. Chỉ là cuối cùng đi ra kết quả, để các gia đại lão trong lòng tư vị bất nhất. 16 người bên trong, Tử Tiêu Đảo 2 người, Thiên Trì Tông 2 người, Hoắc Gia 2 người, Lưu Quang Kiếm Tông 1 người. Nhật Nguyệt Kiếm Tông song kiếm hợp bích xác thực bá đạo. Hai đôi tổ hợp 4 người toàn bộ thăng cấp thập lục cường. Mặc dù là chiếm 2 cái tiêu chuẩn, nhưng cân nhắc đến Nhật Diệu Kiếm Tôn chỉ phái ra 4 người này dự thi, vì lẽ đó bằng là toàn viên thăng cấp thập lục cường. Vòng thứ nhất thi đấu bên trong, Nhật Nguyệt Kiếm Tông song người tổ hợp cũng thể hiện ra hơn người một bậc thực lực. Đụng với đối thủ tuy rằng cũng đều có đồng môn liên thủ, nhưng hai đánh hai hoàn toàn không phải là đối thủ của Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Không đề cập tới thực lực cao thấp, riêng là hiểu ngầm trình độ, lâm thời tổ hợp liền không thể cùng người ta thường tương tư thủ kiếm lữ so sánh. Ngược lại là Lâm Phong Huyền Môn Thiên Tông, 3 người dự thi, 3 người toàn bộ thăng cấp. Tuy rằng cũng là 100% thăng cấp tỷ lệ thành công, nhưng liền có vẻ không cái gì sức thuyết phục. Dù sao Long Lâm cùng Dương Thanh đều là luân không trực tiếp thăng cấp, không khỏi để những người khác người ở trong lòng thầm mắng bọn họ chó săn thì vận. Hơi có chút ít lưu ý chính là Đại Tần Hoàng Triều chính thức phái ra tu sĩ chỉ có 2 người tiến vào thập lục cường. Bất quá cũng coi như hợp tình hợp lý. Dù sao ở vòng thứ nhất thì bọn họ rất xui xẻo bên trong chém giết. 2 cái Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ bị đánh đến cùng một chỗ. Chỉ có 1 người có thể thăng cấp. Cái kia cuộc tỉ thí cũng coi như là vòng thứ nhất bên trong điểm sáng. Song phương cùng dùng sở trưởng, đều thực lực siêu tuyệt, để không ít người vì đó tiếc nuối. Nếu là cùng những tông môn khác tu sĩ gặp gỡ, chỉ sợ quá nửa là bọn họ đào thải đối thủ sau đó song song thăng cấp. Vòng thứ nhất tỉ thí qua đi cũng không ngừng nghỉ, lập tức liền là vòng thứ hai bắt đầu rút thăm. Hoang Hải Pháp Hội quy tắc là mỗi khi trải qua một vòng tỉ thí sau khi đều sẽ tiến hành một lần nữa rút thăm. Ai cũng không cách nào báo trước chính mình dưới luôn khả năng gặp phải đối thủ. Dưới cái nhìn của Lâm Phong, loại mô thức này có lợi có hại. Toàn xem mấy người bọn họ giám sát cường độ. Nếu không xuất hiện giờ trò bịt bợm, cái này loại quy tắc vẫn tính khá là công bằng. Ở vòng thứ nhất rút thăm thời điểm, Lâm Phong liền chú ý tới tầm mắt của Long Lâm nhìn chăm chú vào rút thăm đồng bình. Rút ra hắn luôn không kết quả thì Long Lâm vẻ mặt tuy rằng không thay đổi, nhưng trong ánh mắt toát ra vẻ thất vọng. Trong lòng Lâm Phong cười thầm, biết Long Lâm đây là chờ giáo huấn cái kia Hoắc Gia 17 thiếu Hoắc Sâm đây. Chính vào lúc này, Long Lâm cùng hắn đối thủ đã bị rút ra. Kết quả cũng không phải Hoắc Sâm, mà là Đại Tần Hoàng Triều một tên hoàng tộc con cháu. Mà Hoắc Sâm đối thủ nhưng là Thạc Quả Cận Tồn quả lớn còn sót lại tên kia Lưu Quang Kiếm Tông đệ tử. Nhìn có chút thất vọng Long Lâm, Lâm Phong vỗ bờ vai của hắn. Tâm thái để nằm ngang cùng, đừng nhân bóng người hắn hưởng chính mình. Long Lâm gật gù, trầm mặt một chút về sau, thấp giọng nói ra. Ta nghĩ đem hắn kẹp ở bát cường ngoài ra triệt để phá diệt hắn hy vọng. Lâm Phong quay đầu nhìn lại. Long Lâm trong con ngươi ý lạnh để hắn đều có chút không rét mà run. Trong lòng Lâm Phong không khỏi bắt đầu làm Hoắc Sâm cầu khẩn. Tiểu tử, ngươi thảm đi. Hắn suy nghĩ một chút, khóe miệng lộ ra nụ cười. Mặc kệ là thứ mấy luôn ngươi với hắn gặp gỡ, Tàng Long ấm phòng ngự cơ chế đều sẽ phát huy công năng. Nhưng tiến vào hoang hải cổ giới sau đó, liền không giống nhau. Long Lâm con mắt nhất thời sáng lên, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Sư phụ nói chí lý, đệ tử hiện tại đột nhiên hy vọng hắn có thể thuận lợi thăng cấp bát cường. Lâm Phong cười nói. Trước tiên không vội quản người khác, tiểu tử ngươi trước tiên cho sư phụ xông vào bát cường lại nói. Sư phụ cứ việc yên tâm. Long Lâm nói. Đã phi thân nhảy lên, khiêu hướng về Tàng Long ấm ấm khẩu. Tàng Long ấm phiêu ở giữa không trung vẫn cứ chỉ có người bàn tay to nhỏ. Thân thể của Long Lâm nhưng đang bay đến ấm khẩu sau nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng trở nên dường như hạt cát như thế rơi vào Tàng Long ấm bên trong. Mà hắn đối thủ cũng đồng dạng tiến vào Tàng Long ấm bên trong. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0280. Oan gia ngõ hẹp. Tàng Long ấm trôi nổi ở giữa không trung. Từ ấm khẩu phóng làm ra một bộ quang ảnh hình ảnh. Biểu diễn bên trong quá trình chiến đấu. Trải qua trước đó vòng thứ nhất đào thải. Còn sót lại người đều là người tài ba. Lâm Phong mấy người cũng có chút hứng thú. Lặng lặng quan sát tỉ thí quá trình. Ở tỉ thí sau khi, một đám các đại lão cũng sẽ đối với đệ tử biểu hiện làm ra lời bình. Có thể đạt được chính mình nguyên thần lão tổ tông lời bình chỉ đạo. Coi như đối với những này trong ngày thường ở trong tông môn nhận hết ưu đãi thiên chi kiêu tử môn tới nói. Cũng là rất quý giá cơ hội. Vậy cũng là bọn họ tham gia Hoang Hải Pháp hội một đại thu hoạch. Những đệ tử khác nghe chính mình nguyên thần lão tổ tông mở kim khẩu lời bình thuyết pháp. Cũng là hiếm thấy thu hoạch. Coi như không cách nào tiến vào Hoang Hải cổ giới. Vẫn cứ không uổng chuyến này. Lâm Phong nhìn Long Lâm ở Tàng Long ấm bên trong cùng người giao thủ. Song phương đánh cho khó phân thắng bại. Trong lòng hắn liền không nhịn được cười thầm. Chính mình mấy cái đệ tử, từng người phong cách chiến đấu cũng đều không giống nhau. Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm là người cùng một con đường. Bắt đầu liền phóng thích đại chiêu. Từ không làm gì giả heo ăn thịt hổ sự tình. Sư tử vồ thỏ dùng toàn lực. Bằng ngắn gọn trực tiếp phương thức kết thúc chiến đấu. Giải quyết đối thủ. Với bọn hắn giao thủ. Ngươi lựa chọn duy nhất chính là đồng dạng vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó. Mọi người quay về phóng thích đại chiêu. Không thể buông tha cường giả thắng. Nếu là vừa mới bắt đầu nghĩ bảo lưu thực lực bảo lưu lá bài tẩy. Vậy ngươi lá bài tẩy rất hơn suất sẽ mãi cho đến chết đều đánh không ra. Cuối cùng một tay tốt bài chết ở trong tay chính mình thua rất ức cực kỳ. Tiêu Diễm nhưng là khác người cùng một con đường. Kia chính là mọi việc yêu thích giữ miếng. Có thể hoa ba phần khí lực giải quyết đối thủ. Tuyệt không dùng bốn phần lực. Ở đại đa số người trước mặt ẩn giấu thực lực chân thật của mình. Lúc cần thiết đột nhiên thả ra ngoài. Khiếp sợ toàn trường. Dùng nội tâm Lâm Phong nhổ nước bọt tới nói chính là yêu thích chăng. Đột kích ngược thần mã yêu nhất khô rồi. Cho tới tiểu bất điểm tiểu dược kia là giả heo ăn hổ. Vẫn là vừa mới bắt đầu liền lộ ra chính mình răng nanh. Hoàn toàn là nhìn hắn cá nhân tâm tình rất không chừng. Thay cái thuyết pháp cũng rất vô căn cứ. Mà Dương Thanh. Tiểu tử theo người động thủ thời điểm quá ít. Lâm Phong bây giờ còn có chút nắm không quá chuẩn. Không xem qua chắc là lò xo loại hình. Hậu phát chế nhân. Long Lâm cũng là giả heo ăn hổ chuyên gia. Bất quá này chủ yếu là bởi vì trước mắt hắn tu vi hơi thấp. Rất nhiều lúc đối mặt kẻ địch thực lực chân thật muốn ở trên hắn. Cảnh này khiến hắn nhất định phải trong bóng tối tích trữ thực lực. Sau đó tìm đúng cơ hội một đòn giết chết. Để đối thủ ôm nỗi hận mà chết. Hiện tại, Long Lâm đối thủ rõ ràng không cần hắn xuất toàn lực. Nhưng không biết là xuất phát từ cái gì cân nhắc. Long Lâm đối với thực lực bản thân làm bảo lưu. Có một thoáng không một thoáng cùng đối phương dây dưa. Rằng co rất lâu sau đó. Nắm lấy đối phương một cái bất cần cơ hội. Thu được thắng lợi. Khi làm Long Lâm từ Tàng Long ấm bên trong sau khi ra ngoài. Hoắc Sâm cùng hắn sượt qua người, cười lạnh nói. Cũng không ra sao à. Nghe nói lúc trước Sa Châu thì, ngươi biểu hiện không như thế kém cỏi à, là cố ý ẩn giấu thực lực. Vẫn là nói khi đó ngươi kỳ thực cũng rất kém cỏi, dựa cả vào pháp khí bùa chú những này ngoại lực chống đỡ. Long Lâm liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói. Chân thành hy vọng ngươi cũng tiến vào bát cường. Hoắc Sâm cười lạnh một tiếng. Long Lâm đương nhiên sẽ không là vì muốn tốt cho hắn, mà là ám chỉ hắn tiến vào bát cường sau mới có đánh với chính mình một trận tư cách. Ngươi này rất không cần phải lo lắng. Hoắc Sâm hừ một tiếng. Nguyên tưởng rằng trong hoàng tộc có thể ra chút cao thủ, bây giờ nhìn lại quá phế bỏ a. Đi theo sau lưng Long Lâm đi ra. Bị thua Đại Tần hoàng thất con cháu nghe vậy, đối với hắn trợn mắt nhìn. Hoắc Sâm ngửa mặt lên trời cười gằn, làm như không thấy. Lúc này một người mặc lượng hoàng bào phục người thiếu niên mặt không hề cảm xúc đi tới. Cái kia bị thua Đại Tần hoàng thất con cháu nhìn thấy hắn, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi. Hoàng bào thiếu niên không nói một lời, đột nhiên một cái tát vứt ra, trực tiếp đem cái kia hoàng thất con cháu đánh đổ trên đất. Long Lâm cùng Hoắc Sâm đồng thời vẻ mặt hơi động, đồng thời nhìn phía cái kia hoàng bào thiếu niên. Hoàng bào thiếu niên cũng nhìn về phía bọn họ, đột nhiên nhọn miệng cười. Ta tên Thạch Thiếu Càn, đợi lát nữa còn muốn mời hai vị đạo huynh chỉ giáo nhiều hơn. Nói đến mấy chữ cuối cùng thì tiếng nói của hắn thả rất nhẹ, trong hai mắt xì thải lấp lóe, rung động lòng người. Hoắc Sâm vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Trước mắt Thạch Thiếu Càn, môi hồng răng trắng, đẹp trai bất phàm thiếu niên lang quân bề ngoài dưới, ẩn giấu đi một loại liền nhìn quen máu tanh, hắn đều cảm thấy khiếp đảm sức mạnh. Trước đây chém xếp qua hung tàn nhất, mạnh mẽ nhất trúc cơ kỳ yêu tướng, đều không có khủng bố như vậy. Cái cảm giác này, Hoắc Sâm chỉ ở kết thành yêu đan yêu soái trên người lính hội qua. Nhưng trước mặt Thạch Thiếu Càn, không nghi ngờ chút nào không có kết thành kim đan, vẫn cứ là trúc cơ kỳ tu sĩ. Long Lâm thì lại vẻ mặt như thường, nhìn Thạch Thiếu Càn một chút. Sẽ có cơ hội. Thạch Thiếu Càn nở nụ cười, lộ ra răng trắng như tuyết, nhẹ nhàng cắn hợp. Đó là tự nhiên. Long Lâm gật gù, liền tức đi về. Tiểu Bất Điểm cùng Nhạc Hồng Viêm tiến lên đón, nhóc con cười hì hì nói. Chúc mừng Tam Sư Huyên đắc thắng trở về. Tiểu tử ngươi đừng sỉ nhục ta. Trên mặt Long Lâm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chính muốn nói gì, đột nhiên chú ý tới bên cạnh có người ở nhìn mình. Long Lâm nhìn sang, đó là một cái thân mang bạch y thanh niên tuấn Mỹ, xem trang điểm, là Thiên Trì Tông đệ tử. Thanh niên mặc áo trắng kia thấy Long Lâm tầm mắt nhìn lại đây, không nhịn được cười một tiếng. Thiên Trì Tông Phương Trọng, ta trước kia đối với ngươi thật cảm thấy hứng thú. Bất quá hiện tại bỗng nhiên có chút không có hứng thú. Đều nói ngươi Huyền Môn Thiên Tông đệ tử cùng một cảnh giới lớn nội đấu pháp vô địch. Truyền thuyết ta là xưa nay không tin. Ta chỉ tin tưởng chính mình con mắt nhìn thấy đồ vật. Thần sắc của Phương Trọng lãnh đạm. Ta xưa nay không đánh giá thấp đối thủ, nhưng là không đánh giá cao đối thủ. Có thể thấy vừa nãy một trận đấu pháp kia ngươi có bảo lưu. Nhưng nếu như ngươi lưu không đủ, vậy ta đối với ngươi xác thực không hứng thú gì. Tầm mắt của Phương Trọng rơi vào Long Lâm bên cạnh trên người Nhạc Hồng Viêm. Đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười. Chỉ là nụ cười này xem ra tà khí rất nặng. Ta ngược lại thật ra đối với bên cạnh ngươi vị này khá là có hứng thú. Hắn ở, hứng thú, hai chữ trên phát âm hơi trùng có vẻ rất có vài phần tùy tiện, nhìn Nhạc Hồng Viêm cười nói. Hung là hung điểm, bất quá đúng là cái mỹ nhân đây. Nhạc Hồng Viêm hai cái tế kiếm như thế lông mày dần dần thổ lên. Tiểu Bất Điểm trùng nàng khoát tay áo một cái. Quay đầu nhìn về phía Phương Trọng. Nói rất chân thành. Ngươi là muốn chết phải không? Phương Trọng cứng lại. Muốn châm biếm lại. Nhưng là cảm giác được Tiểu Bất Điểm trên người khủng bố sóng pháp lực. Chỉ có thể mạnh mẽ đem thoại nuốt xuống. Nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Nơi này không phải ngươi ngang ngược địa phương. Lúc này, lại một cái Thiên Trì Tông đệ tử đứng ở sau lưng Phương Trọng. Khí tức mạnh mẽ đứng vững Tiểu Bất Điểm mang đến áp lực. Rõ ràng là một tên tu sĩ kim đan kỳ. Khí tức trọn vẹn không lậu kim đan hậu kỳ tu vi. Thiên Trì Tông Mộ Kế Hải. Người đến nhìn chằm chằm Tiểu Bất Điểm lạnh lùng nói ra. Sư đệ ta muốn nói cái gì liền nói cái gì, ngươi dựa vào cái gì quản. Cho là có sư phụ ngươi chỗ dựa là có thể coi trời bằng vung. Nhưng muốn ở ngang ngược trước nhìn rõ ràng. Có mấy người không phải ngươi trêu tới. Tiểu Bất Điểm không để ý chút nào, từ tốn nói. Lời ta từng nói, ta thì sẽ phụ trách, một ít người đã nói tốt nhất cũng có bản lĩnh gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Hắn nhìn chằm chằm Phương Trọng. ta hiện tại liền nói một câu. Ngươi còn dám đối với ta sư tỷ nói chút không sạch sẽ. Ngươi chính là cái người chết. Không tin ngươi liền thử một chút xem. Bị một cách nhìn qua bất quá 11. Hai tuổi tiểu hài tử như vậy giáo huấn. Mộ Ký Hải cùng trên mặt Phương Trọng đều có chút không nhìn được. Xuất thân Thiên Trì Tông bọn họ. Ở Bắc Phương Tuyết Nguyên từ trước đến giờ đều là nghênh ngang mà đi. Mộ Ký Hải ngăn cản Phương Trọng, giận quá mà cười. Há, vậy ta thật là phải thử một chút, ngươi. Nói được nửa câu đột nhiên bị người đánh gãy. Mộ sư đệ, mang theo Phương sư đệ trở về, vòng kế tiếp tỉ thí lập tức sẽ bắt đầu rồi. Mộ Ký Hải cùng Phương Trọng đồng thời câm miệng không nói. Đều oán hận nhìn tiểu bất điểm một chút. Đồng thời lui về Thiên Trì Tông vị trí trận doanh. Đồng thời đứng ở một người thanh niên nhân thân sau. Người thanh niên kia rất có lễ phép cười, hướng tiểu bất điểm đám người gật đầu hỏi thăm. Nhưng tiểu bất điểm nhưng có thể từ đối phương trong nụ cười cảm giác được mấy phần âm trầm. Hắn hơi nhíu mày. Lúc này bên người đột nhiên vang lên một cái hào phóng âm thanh. Đó là Thiên Trì Tông thế hệ tuổi trẻ tối đệ tử xuất sắc Tống Khánh Nguyên. Âm hiểm nhất giả dối. Hổ mặt cười. Một cái. Tiểu bất điểm cùng Long Lâm. Nhạc Hồng Viêm quay đầu nhìn lại. Xuất hiện ở trước mặt bọn họ chính là một cái dâng trào đại hán. Dị tộc trang phục. Vóc người cùng hóa thành hình người giải du bình thường cao to. Quanh thân khí huyết cường thịnh. Không kém chút nào với lúc trước còn ở yêu soái cảnh giới giải du. Ta tên Đô Côn đến từ Bắc Nhung. Dị tộc hán tử phóng khoáng cười nói. Thiên Trì Tông kẻ địch chính là bằng hữu của ta. Tiểu bất điểm con ngươi xoay tròn xoay một cái cười nói. Đúng đấy bằng hữu. Ta thật thích các ngươi mây đen tê phong thú, có thể đưa ta mấy con không? Đô Tôn cười nói. Ngươi đúng là có nhãn lực. Bộ tộc ta mây đen tê phong thú có thể nói thần châu hảo thổ trên tối lại đi xa linh thú vật cưới. Đúng đấy. Tiểu bất điểm gật đầu liên tục, một câu nói đã đến bên mép, mạnh mẽ nuốt trở vào. Mùi vị cũng rất tốt. Tiểu bất điểm bên này nỗ lực bầu người ta mã. Một bên khác tàng long ấm bên trong. Hoắc Sâm cũng đã kết thúc chiến đấu. Lên tiếng cười nói. Ngươi loại này nhà ấm bên trong đóa hoa. Thì lại làm sao có thể theo ta trải qua thây chất thành núi. Máu chảy thành sông đánh đồng với nhau. Hắn đối thủ tên là Trư Tân Trấn. Liền là tiến vào thập lục cường sau. Thạc quả cận tồn. Quả lớn còn sót lại Lưu Quang Kiếm Tông trúc cơ kỳ đệ tử. Giờ khắc này sắc mặt xám xịt. Không dám nhìn tới sư môn trưởng bối vẻ mặt. Trư Tân Trấn này một bại. Báo trước Lưu Quang Kiếm Tông trúc cơ kỳ đệ tử toàn quân bị diệt. Không có người nào tiến vào bát cường. Lưu Quang Kiếm Tông từ trên xuống dưới. Tất cả mọi người là sắc mặt khó coi. Chỉ có thần sắc của Lưu Quang Kiếm Tôn như thường không có một chút biến hóa nào. Tu La Đạo Tôn trên mặt Hoắc Tu cũng không có bất kỳ vẻ đắc ý. Trường Nhạc Đạo Tôn than nhẹ một tiếng, nói ra. Vòng kế tiếp, Huyền Môn Thiên Tông Dương Thanh đánh với Thiên Trì Tông Phương Trọng. Thiên Trì Tông trận doanh bên trong, Phương Trọng cười lạnh một tiếng. Huyền Môn Thiên Tông đám người kia bên trong. Đây là tối vô vị một cách đối thủ. Ta trước hết ép hắn. Sau đó sẽ tìm mặt khác hai cái chậm rãi tính sổ. Dương Thanh lúc này cũng kết thúc chính mình đả tỏa. Trầm mặt không nói từ dưới đất đứng lên đến. Động tác của hắn hơi có chút cứng ngắc. Xem ở một đám nguyên thần đại lão trong mắt. Đều là âm thầm lắc đầu. Bọn họ làm sao có thể không thấy được. Dương Thanh đây là có chút sốt sắng. Tu Vi làm sao trước tiên không nói. Phần này tâm thái liền rất không được. Lâm Phong nhìn không nói một lời Dương Thanh, khóe miệng trái lại lộ ra một vệt nụ cười. Tào Vĩ mặt không hề cảm xúc, ánh mắt đảo qua Lâm Phong khóe miệng nụ cười, đột nhiên mở miệng nói ra. Lâm Phong, ngươi có dám cùng ta đánh cuộc?